Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng kèn vang lên liên hồi trên pháo đài. Dù mùa đông còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng đại quân thử nhân đã tiến đến tiền tuyến, không kịp chờ đợi, bắt đầu tấn công vòng thứ nhất vào pháo đài Nam Cảnh. Bạch Đồ đứng trên tường thành, mở to mắt nhìn về phía chiến trường, hít vào một hơi thật sâu. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hắn vẫn không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Chỉ khi nhìn thấy tận mắt, Bạch Đồ mới thực sự kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi quân địch lại đông đến mức khiến cả chiến trường đều trở nên chật ních. Nhìn ra ngoài tường thành, lũ thử nhân chen chúc nhau như một cơn sóng đen cuồn cuộn tiến về phía pháo đài. Lúc này, Bạch Đồ chỉ cảm thấy cả đầu tê dại. So với trận chiến trước đây, khi bọn họ đối phó với một nhóm thử nhân nhỏ, trận này thật sự giống như một trò chơi trẻ con. So với quy mô hiện tại, những trận trước đây chẳng là gì. Bạch Đồ cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, vô thức quay đầu nhìn về phía Soros và những người bên cạnh. Lúc này, Soros và đồng đội đều tỏ ra bình tĩnh, rõ ràng họ đã quen với những trận chiến như thế này từ lâu. Sự bình tĩnh của họ làm Bạch Đồ cảm thấy dễ chịu hơn. Đồng thời trong đầu hắn cũng nhớ lại những lời Dia đã nói với mình trước đó. Có đội quân tích dịch làm gương mẫu, điều này không phải là một điều khó khăn. Nghĩ đến đây, Bạch Đồ cảm thấy trong lòng yên ổn hơn rất nhiều. Ngay lúc đó, Soros lên tiếng. Như chúng ta đã bàn trước, chúng ta sẽ phụ trách phòng thủ trên tường, các ngươi phụ trách khu vực cổng thành. Dù sao, đây cũng là hai đội quân khác nhau. Trước đây họ chưa bao giờ hợp tác, thiếu sự ăn ý. Khi phải làm việc cùng nhau, dễ dàng gây cản trở lẫn nhau. Trong tình huống này, cách tốt nhất là phân công rõ ràng. Mỗi đội sẽ chịu trách nhiệm một khu vực phòng thủ, như vậy sẽ không cản trở nhau và có thể hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết. Với phân công này, Soros tự nhiên đã nhận lấy phần áp lực nặng nề hơn, phòng thủ trên tường thành. Vì vậy, họ cần phải sử dụng các công cụ như thang mây và các thiết bị công thành khác, trong khi lũ thử nhân lại mang theo những móc cầu đặc biệt, giúp chúng có thể nhanh chóng leo lên tường. Để ngăn chặn chiêu thức này, biện pháp tốt nhất hiện tại là rót dầu lên tường, nhưng chiêu này cũng có nhược điểm rõ ràng, đó là tiêu tốn dầu rất nhiều. Hơn nữa, nó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Sau đó khi dầu mất hiệu quả, thử nhân lại có thể leo lên tường một cách bình thường. Vào thời đại này, dầu dù có sẵn nhưng cũng không phải vô hạn, và khi sử dụng hết, rõ ràng là không thể chịu đựng nổi. Vì vậy, các tích dịch nhân, khi trạng thái chưa tốt, thường chọn cách để thử nhân tiến lên, đòn đánh ở trên tường, chờ lúc tình hình kém, cần thời gian điều chỉnh và phục hồi. Họ lại dùng dầu để ngăn chặn thế công của thử nhân, đồng thời dành thời gian để chỉnh đốn lại cho mình. Cùng tiễn thủ chuẩn bị, khi làn sóng thử nhân tiếp tục tiến lên, Bạch Đồ đứng trên đầu tường, bóp đúng thời cơ và lập tức hạ lệnh, bắn tên. Chỉ trong thoáng chốc, một trận mưa tên đen kịt bay ra, tên rơi vào đám thử nhân, tạo ra một mảng huyết hoa. Nhưng rõ ràng điều này không đủ để ngăn cản bước tiến của thử nhân, ngược lại khiến bọn chúng, những nô lệ thử nhân, phấn chấn hơn. Những thử nhân bị bắn chết hoặc bị thương trở thành bữa ăn của bọn chúng. Chỉ trong chớp mắt, thịt người đã bị chia nhau ăn gần như hết sạch. Cảnh tượng này khiến Bạch Đồ, lần đầu tiên chứng kiến chiến trường như vậy, cảm thấy vô cùng kinh hoàng và rùng mình. Bắn tên, tiếp tục bắn tên. Trong vô thức, áp lực tâm lý tích tụ khiến Bạch Đồ không thể không thúc giục đội ngũ cùng tiễn thủ bắn nhanh hơn. Trong khi đó, mưa tên của thử nhân tiếp tục cuồn cuộn đổ tới, nhanh chóng tiến gần đến chân tường. Mộc Lôi chuẩn bị, đập cho ta. Những ngục mộc lôi to nặng từ trên đầu tường rơi xuống. Chỉ trong chốc lát, đất dưới chân tường đã ngập tràn huyết tương, đập nát những thử nhân, khiến chúng trở thành thịt nát. Cảnh tượng máu me này rơi vào mắt Bạch Đồ, khiến anh cảm thấy vô cùng kinh hãi và không thể giải thích được. Dù đã ngăn chặn được đợt tấn công của thử nhân ngoài tường, nhưng những thử nhân nô lệ binh bên ngoài tường dường như hoàn toàn không biết đến cái chết, vừa gặm nhấm thịt người vừa tiếp tục đẩy tới, nhưng mộc lôi không thể duy trì mãi được. Với tần suất ném liên tiếp, những cục mộc lôi trên đầu tường nhanh chóng bị tiêu hao hết. Điều này đã tạo cơ hội cho các thử nhân nô lệ binh dưới tường, chúng giang tay chân, leo lên tường với một tốc độ kinh hoàng. Cảnh tượng này hoàn toàn khác biệt so với những tin tức mà Soros cung cấp trước đó. Khi tận mắt chứng kiến cảnh này, Bạch Đồ gần như không còn nhìn thấy một tia huyết sắc trên khuôn mặt. Gặp quỷ, rốt cuộc là quái vật gì đây? Với những người phòng thủ, tường thành chính là điểm tựa lớn nhất, nhưng những sinh vật có thể leo qua tường như thế này lại khiến Bạch Đồ trên đầu tường cảm thấy không còn chút an toàn nào, và áp lực trong lòng anh lúc này lại tăng lên gấp bội. Bạch Đồ hồi tưởng lại những lời Soros đã nói khi phân tích đối thủ và xây dựng chiến lược. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại là một chiến lược cực kỳ mạo hiểm và nguy hiểm. Người không sai biệt lắm nên xuống dưới, khu vực đầu tường sẽ chẳng mấy chốc trở thành chiến trường. Lời nói này của Soros vẫn bình thản, bởi vì đây là tình huống mà hắn đã quá quen thuộc. Mỗi năm đều gặp phải những lần đối đầu như thế này với thử nhân Bạch Đồ, và hắn đã sớm thích nghi. Khi hắn vừa dứt lời, đã có thử nhân leo lên đầu tường. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, nó đã bị một binh sĩ Lam Tích đao thuẫn canh giữ trên tường chém một nhát. Thi thể rơi xuống thành, biến thành thức ăn cho đám nô lệ thử nhân dưới tường. Cảnh tượng trước mắt thay đổi kịch liệt, khiến sắc mặt Bạch Đồ trở nên khó coi, nhưng bước chân của hắn vẫn không ngừng. Hắn gần như với tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiến trường trên tường thành và đuổi đến khu vực cửa thành. Và lúc này những cung tiễn thủ ở phía sau vẫn tiếp tục bắn tên, như mưa tên rơi xuống, giết chết đám thử nhân bên ngoài thành. Còn các binh sĩ trường mâu thì từ cửa sổ nhỏ trên cửa thành đâm ra trường mâu, tấn công những thử nhân đang tìm cách phá hoại cửa thành. Với tính chất của thử nhân triều, thiết kế này quả thật rất hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, khi Soros giải thích về thiết kế này, hắn cũng đã từng cảnh báo rằng không thể chỉ núp sau cửa lớn mà tử thủ. Dù bên ngoài đám thử nhân nô lệ bình tay không tấc sắt, nhưng sức phá hoại của chúng lại vô cùng kinh người. Chỉ cần cho chúng đủ thời gian, đừng nói là gạch đá, dù là cổng sắt, chúng cũng có thể khoan thủng. Thử nhân triều từ trước đến nay luôn không ngừng tấn công. Một khi bắt đầu, chúng sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để thở. Trong hoàn cảnh này, nếu đại môn bị tổn hại, sẽ không còn cơ hội sửa chữa. Cái đại môn này tồn tại không phải để ngươi tử thủ ngay từ đầu, mà là để đợi đến khi ngươi suy yếu, không còn sức để đối đầu với thử nhân triều, dùng để ngăn chặn sự tấn công của chúng, tạo thời gian cho ngươi khôi phục. Rõ ràng, lúc này vẫn chưa phải thời điểm đó. Mở cửa đại môn, chuẩn bị nghênh chiến. Bạch Đồ hô lên một câu, tự động làm công tác tư tưởng cho chính mình. Nhìn ra từ trên tường thành, Soros thấy rõ quy mô của thử nhân triều bên ngoài pháo đài, và hắn biết điều đang chờ đợi hắn chính là gì. Lúc này, việc truyền lệnh mở cửa chắc chắn cần rất nhiều dũng khí. Cửa đại môn vừa mở ra, trong nháy mắt thử nhân triều ồ ạt tràn vào, như một con sóng vỡ bờ, khủng khiếp, tràn ngập toàn bộ không gian trong cổng. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta kinh hoàng, khiến những binh sĩ trong cổng đều tái mét mặt mày. Trong giây phút sống chết này, để tăng thêm lòng dũng cảm, một binh sĩ nào đó bất ngờ gầm lên một tiếng, vì đế hoàng, một tiếng giống vang lên. Vô số binh sĩ lập tức như tìm thấy sức mạnh, đồng loạt hét lên điên cuồng, vì đế hoàng, vì đế hoàng, vì đế hoàng. Bốn chữ ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh vang lên, gây nên tiếng vọng lớn. Ngay cả đội tích dịch nhân trên tường thành cũng có thể nghe thấy tiếng chiến giống đó. Lúc này đối mặt với tình huống bất ngờ, Bạch Đồ mặc dù không có chuẩn bị gì, nhưng phản ứng của hắn rất nhanh. Cùng với tiếng chiến giống vang lên, hắn lập tức phát động cổ vũ sĩ khí, chân ngôn, kéo cao sĩ khí của binh lính, trường mâu trận, đẩy tới, giết, giết. Mỗi lần chiến giống vang lên, các binh sĩ cầm trường mâu trong tay ra sức đẩy mâu về phía trước, mỗi lần đều mạnh mẽ phản công. Chỉ trong giây lát, máu của thử nhân đã văng ra ngay cửa thành. Cửa thành có không gian hạn chế, nhưng chỉ cần các binh sĩ phá vỡ cửa vào bằng mâu trận, họ có thể ngăn chặn được phần lớn thế công của thử nhân. Tuy nhiên, tình huống không hề đơn giản như vậy. Trên chiến trường, chém giết vẫn diễn ra ác liệt, nhưng bên ngoài thành, số lượng thử nhân vẫn không giảm bớt, không ngừng tràn vào chiến trường. Những kẻ nô lệ thử nhân vẫn tiếp tục đổ vào, duy trì cường độ tấn công điên cuồng. Khi thời gian chiến đấu kéo dài, binh sĩ trong cửa thành bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ. Khi đã chiến đấu đến mức này, tay họ đã mệt mỏi, trường mâu gần như không có sức cầm, nhưng thử nhân vẫn không ngừng đổ vào, dường như không có điểm dừng, cứ như thể chúng là vô tận, giết mãi không hết. Binh lính biết rằng số lượng thử nhân rất nhiều. Trên thực tế, nay khi họ đến nam cảnh pháo đài, tình báo về số lượng thử nhân đã được gửi tới, và họ được cảnh báo rằng số lượng rất lớn. Nhưng đôi khi, một câu nói ngắn gọn lại không thể hiện hết được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Mãi cho đến khi họ tự mình trải nghiệm mới nhận ra câu nói đó nặng nề đến mức nào. Mặt trời đã lặn, bầu trời dần tối lại, đứng trên tường thành, Soros nhíu mày. Tình huống không ổn, làm sao? Vậy không ổn chỗ nào? Thash, một chiến binh đao thuẫn đứng trên tường thành, sau khi ném một tên nô lệ thử nhân xuống đất, vội vàng hỏi Soros. Đây là trận đại chiến đầu tiên của năm nay. Mùa đông còn chưa chính thức bắt đầu, người không cảm thấy thử nhân tấn công với cường độ này có chút quá mạnh mẽ sao? Soros nhìn ra ngoài thành, thấy thử triều vẫn đen kịt như trước, bày tỏ suy nghĩ của mình. Điều này không giống như một trận chiến tiêu hao, mà giống như đang thực hiện một cuộc tấn công mãnh liệt. Ngay khi Soros nói ra điều này, Thash cũng nhận ra vấn đề. Ý ngươi là, thử nhân muốn quyết chiến một trận sinh tử với chúng ta. Khi Thash nói ra những lời này, vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Đã đánh 2 năm, bọn họ lần nào tại chúng ta đây chiếm được lợi thế rồi, họ tự tìm từ đầu mà có vậy. Về vấn đề này, Soros không lên tiếng. Nếu đối phương thật sự muốn tấn công, họ chỉ có thể tiếp nhận. Vấn đề là lúc này rõ ràng đối phương không có ý định rút lui, mà sau khi trời tối, đội quân của Bạch Đồ có lẽ sẽ gặp khó khăn. Trước đây, đội quân Tích Dịch của họ và Thử Nhân giao chiến, vì cả hai bên đều có khả năng thị lực ban đêm, nên đánh ban ngày hay ban đêm cũng chẳng khác gì. Nhưng bây giờ tình hình khác, đội quân của Bạch Đồ không có thị lực ban đêm, khi trời tối, tầm nhìn của họ giảm đi, và khả năng chiến đấu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, Tesh cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề này, khi đang nghĩ làm sao để đối phó, Soros đã ra lệnh trước, người lập tức dẫn đội kỵ binh Tóc Long ra ngoài, tấn công một vòng, ép bất lực lượng quân Thử Nhân bên ngoài, đồng thời thăm dò phản ứng của họ. Được rồi, Tesh đã sẵn sàng xung phong từ lâu, nhận lệnh xong, không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý. Cùng lúc đó, ở khu vực cửa thành, đóng cửa thành, nhanh, đóng cửa thành. Khi mặt trời đã ngả về Tây, đừng nói là giết địch, ngay cả việc cắt cỏ cũng khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Các binh sĩ rõ ràng đã không chịu nổi, đặc biệt là về mặt tinh thần. Họ cảm thấy như đang bị tra tấn. Nhìn thấy các binh sĩ trong tình trạng không ổn, Bạch Đồ quyết định nhanh chóng ra lệnh đóng cửa thành. Cửa thành rơi xuống, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Ngay lúc ấy có Thử Nhân bị kẹt trong khe cửa, bị nghiền nát thành thịt vụn, máu chảy tràn ra. Tiếng động trầm đục này vang vọng trong tai các binh sĩ, khiến họ cảm thấy an tâm chưa từng có. Cửa thành, và lúc này, thể hiện rõ giá trị của nó. Tuy nhiên, đồng thời, những Thử Nhân nô lệ binh không cam lòng bị cản lại bên ngoài cửa thành, bắt đầu điên cuồng tấn công cửa thành. Tiếng động này khiến Bạch Đồ cảm thấy tim mình thắt lại. Nhanh, thanh lý những Thử Nhân còn lại trong thông đạo cửa thành. Hai đội mau lên, đừng để họ phá hỏng cửa thành. Bạch Đồ không thể để cho những Thử Nhân nô lệ binh bên ngoài cứ tiếp tục công kích cửa thành của họ như vậy. Nhận lệnh, hai đội trước đó đã lùi về sau nghỉ ngơi, lập tức đuổi theo sát phía sau, sử dụng cửa sổ trên cửa thành để ám sát và tấn công Thử Nhân, nhằm đảm bảo cửa thành không bị phá hủy. Vì phải cân nhắc đến vấn đề thể lực của các binh sĩ, ngay từ đầu Bạch Đồ đã áp dụng chiến lược thay phiên. Một đội trưởng mâu binh sẽ đứng ở lối vào, chuẩn bị nhanh chiến, còn các đội mâu binh khác thì đứng phía sau để nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Sau đó, thông qua việc thay phiên liên tục, Bạch Đồ đảm bảo rằng các binh sĩ vẫn có thể duy trì khả năng tác chiến. Nếu không áp dụng chiến thuật này, cho dù làm bằng sắt, các binh sĩ cũng không thể chịu đựng được lâu. Nhưng dù có thay phiên như vậy, tình trạng của các binh sĩ cũng ngày càng tệ. Điều này không chỉ là vấn đề thể lực, mà nguyên nhân chính là áp lực tinh thần quá lớn. Nói một cách đơn giản, khi chiến đấu đến mức này, đối mặt với kẻ thù không thể giết hết, tinh thần các binh sĩ bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Với tư cách là chủ tướng của đội quân này, Bạch Đồ càng phải chịu áp lực tâm lý nặng nề hơn. Cuộc chiến ác liệt này kéo dài quá lâu. Trên thực tế, nếu tình hình không ổn, Bạch Đồ có thể phải sử dụng quân bài tẩy trước thời hạn, gọi John và đội mộc tinh linh pháp sư. Lực lượng này vốn là lá bài tẩy mà Bạch Đồ muốn giấu kín. Giống như đội hãm trận, họ vẫn giữ vững không động đậy, mục đích là để khi lộ ra quân bài tẩy, sẽ có một trận quyết chiến cuối cùng, tiêu diệt tất cả kẻ thù, dứt điểm mối lo ngại. Dù hiện giờ chưa phải lúc, nhưng nếu không hành động, lá bài tẩy này sẽ bị bỏ lỡ. Mắt thấy tình hình sắp không thể kiểm soát nổi, Bạch Đồ nhận ra đã đến lúc phải ra tay. Khi đang suy nghĩ về điều này, Bạch Đồ nghe thấy tiếng động từ phía sau. Anh vô thức quay đầu lại, chỉ thấy Tesh dẫn đầu đội kỵ binh Tóc Long đã đến gần cửa thành. Giờ phút này, không cần phải nói thêm lời vô ích, Bạch Đồ đã hiểu rõ ý đồ của họ. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, họ tuyệt đối không thể đến đây chỉ để tản bộ. Hai đội rời khỏi cửa thành thông đạo, mở cửa thành ra. Cửa thành vừa mới mở ra một khe hẹp, ngay lập tức bị cản lại bởi đám Thử Nhân nô lệ binh bên ngoài. Chúng lao vào như những con thú điên cuồng, chui qua khe cửa. Trước tình huống này, Tesh dẫn đầu các Tóc Long kỵ binh vẫn giữ im lặng, không có gì bất ngờ. Ngược lại, Bạch Đồ cảm thấy thần kinh mình căng lên, vì những hành động điên cuồng của Thử Nhân thật sự vượt xa sự tưởng tượng của anh. Trước đó anh không thể tin rằng trên đời lại có một chủng tộc điên rồ như vậy. Để giảm thiểu khả năng tình huống ngoài dự kiến xảy ra, họ tranh thủ thời gian, tăng tốc độ và mở rộng cửa thành, toàn quân công kích, vì đế hoàng, vì đế hoàng. Lúc trước, Thạch Lỗi đã hô khẩu hiệu này để cổ vũ sĩ khí đối phó với đội quân da xanh, và giờ đây, nó đã được truyền khắp trong Đại Chu. Mỗi người, từng người, đều nhanh chóng bắt chước nhau hô vang khẩu hiệu. Trong không khí sục sôi của chiến trường, các Tóc Long kỵ binh nối đuôi nhau ra khỏi cửa thành, lao vào thử chiều. Tại chỗ, họ bị cuộc tấn công dữ dội đón đầu và đánh tan. Vào khoảnh khắc này, các Tóc Long kỵ binh xông vào thử chiều như một lưỡi dao sắc bén, với thế công mạnh mẽ như phá trúc, xé toạc toàn bộ đội quân Thử Nhân đang che trúc. Tuy nhiên ngay lúc đó, một lượng lớn Thử Nhân nô lệ binh cũng tận dụng cơ hội này, tràn vào cửa thành thông qua các lối vào. Trước khi lệnh mở cửa được ban ra, Bạch Đồ đã dự đoán tình huống này từ trước. Nếu vậy, anh không hề hoảng loạn, mâu trận lên, phá hủy lối ra. Các binh sĩ cầm trường mâu đã rút ra khỏi thông đạo cửa thành và đang đứng ngoài chờ lệnh. Khi Bạch Đồ ra lệnh, họ lập tức tạo thành mâu trận, dùng mũi mâu sắc bén chặn lại lối ra, phá hủy con đường dẫn vào cửa thành. Chỉ cần thử nhân nô lệ binh không thể vượt qua được hàng rào này, họ sẽ không thể xâm nhập vào bên trong pháo đài. Tuy nhiên, việc chỉ chặn một phía là chưa đủ, vì một chút sai lầm có thể khiến thử nhân tràn vào sâu hơn, gây nguy hiểm cho nội bộ pháo đài. Đẩy mạnh lên, đưa chiến trường ra ngoài cửa thành. Sau khi giết chết đám thử nhân nô lệ binh xông lên đầu tiên, Bạch Đồ lập tức hạ lệnh tiến hành đẩy quân. Vì đế hoàng, vì đế hoàng. Các tông long kỵ binh được tiếp viện đã thổi bùng tinh thần chiến đấu của các binh sĩ. Giờ đây mỗi người đều hăng hái như điên, như thể tất cả áp lực đã bị quét sạch, trạng thái chiến đấu của họ đã được khôi phục rõ rệt. Mỗi bước đẩy tới, các binh sĩ lại dùng sức đâm mâu ra, tạo ra một thế tiến công không thể cản nổi. Chỉ trong chốc lát, chiến trường đã được đẩy ra ngoài cửa thành. Cùng lúc đó, tốc long kỵ binh ra trận như một quả bom nặng ném vào trong thử triều. Đối với đội quân thử nhân nô lệ yếu ớt, lực sát thương từ cuộc tấn công của kỵ binh không thể xem nhẹ. Tas dẫn đầu các tốc long kỵ binh lao tới như trẻ tre, với sức mạnh kinh người họ tiến thẳng vào chiến trường bên ngoài. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, chính là muốn đánh xuyên qua thử triều và thoát khỏi chiến trường. Việc tấn công vào thử triều là một điều vô cùng nguy hiểm, nếu không có kinh nghiệm phong phú, ngay cả Tas, người vốn dũng cảm, cũng không dám làm vậy. Dù sao, mật độ và quy mô của thử triều quá lớn, nếu đội kỵ binh đột ngột mất tốc độ, khi ấy họ sẽ bị vây quanh, cơ hội sống sót gần như không có. Lúc này nhìn thấy các tốc long kỵ binh dùng sức tấn công mạnh mẽ để chia cắt chiến trường, thử nhân thống lĩnh từ phía hậu phương sắc mặt trở nên trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Tốc long kỵ binh sao? Lại ra trận lúc này, đối diện là bọn họ đã phát hiện ra kế hoạch cường công của ta rồi sao? Lần tấn công này, thử nhân thống lĩnh nghĩ rất đơn giản. Hắn muốn lợi dụng tư duy theo quán tính của Tích Dịch Nhân, khiến đối phương vô thức nghĩ rằng cuộc tấn công năm nay sẽ giống như những năm trước, chậm rãi tiêu hao lực lượng, hoàn thành nhiệm vụ tiêu hao rồi trở về phủ. Hắn cũng cố tình tạo dáng vẻ như vậy, không có hành động gì rõ ràng, nhưng thực tế, hắn đang âm thầm tích lực. Với tình trạng này, nếu đối phương vì quen theo thói cũ mà lơ là cảnh giác, thử nhân thống lĩnh sẽ nắm bắt cơ hội, tấn công vào pháo đài đối diện. Khi đó, chiến trường sẽ chuyển hướng trực tiếp vào nội bộ pháo đài, và môi trường thay đổi sẽ hạn chế khả năng phát huy của kỵ binh. Nếu tình thế này hình thành, họ coi như đã thắng một nửa. Ai ngờ rằng, vào thời điểm quan trọng này, tốc long kỵ binh lại trực tiếp xuất động. Cuộc tấn công của tốc long kỵ binh không chỉ nhanh chóng cắt giảm lực lượng thử triều, mà còn đạt được hiệu quả chia cắt chiến trường, dẫn dụ một lượng lớn thử nhân nô lệ binh đi, làm suy yếu sức tấn công của họ. Dựa trên kế hoạch ban đầu của thử nhân thống lĩnh, rõ ràng đây không phải là một điều tốt. Thống lĩnh, chúng ta còn tiếp tục tiến công không? Phó quan bên cạnh cũng nhận ra vấn đề này. Số lượng thử nhân nô lệ binh quả thật rất lớn, đồng thời với khả năng nhìn ban đêm, họ không phân biệt tiến công ban ngày hay đêm tối, đối với họ cũng không có gì khác biệt. Tuy nhiên, vấn đề thể lực vẫn không thể coi thường. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến cho đội quân thử nhân phải rút lui để chỉnh đốn vào những thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, khi đối mặt với câu hỏi từ một phó quan, thống lĩnh thử nhân lại lắc đầu, không, tiếp tục tấn công. Đối phương không biết từ đâu lại có một nhóm nhân loại trộn lẫn cùng với Tích Dịch Nhân. Tích Dịch Nhân trước mắt tạm thời không quan tâm, nhân loại không có thị lực ban đêm, đêm xuống sẽ có lợi cho chúng ta. Thêm vào đó, việc khiến đối phương chịu một chút tổn thất cũng không phải chuyện xấu. Khi thống lĩnh thử nhân đã đưa ra quyết định, thế công của thử triều lại tiếp tục. Mặt trời buổi chiều dần dần lặn về phía tây, bầu trời nhanh chóng trở nên tối sẫm, nhưng thử triều vẫn không có ý định rút lui. Chúng vẫn tấn công với một quy mô kinh người, bao vây pháo đài của họ kín như nêm cối. Trước tình hình này, Soros, người đang chỉ huy tác chiến trên tường thành, trong lòng đã hiểu rõ, trận chiến này e rằng sẽ kéo dài đến khi bình minh lên. Lũ trò thối này, quả nhiên là dựa vào việc nhân loại không có thị lực ban đêm. Bóng đêm dần buông xuống, gây ra áp lực gấp bội cho Bạch Đồ và binh sĩ dưới quyền. Bạch Đồ nhanh chóng quyết định ra lệnh đóng cửa thành. Việc này không chỉ giúp binh sĩ có thời gian nghỉ ngơi, mà còn cho phép hắn có thời gian để triển khai các bước tiếp theo của chiến lược. Ý thức được tầm quan trọng của cửa thành, Bạch Đồ không để cửa thành đóng quá lâu, nhanh chóng mở lại. Nên khi cửa thành mở ra, thử triều ngoài cửa không làm hắn thất vọng, lập tức tràn vào. Tuy nhiên, lần này chờ đợi chúng không phải là các trường mâu binh và mâu trận sắc bén, mà là từng loạt tên lửa cháy rực. Cùng lúc đó, những nô lệ thử nhân xông tới cũng nhanh chóng phát hiện ra rằng trong cửa thành này không biết từ khi nào đã chất đầy vật liệu gỗ và trên đó đã được tưới đầy dầu hỏa. Chỉ trong khoảnh khắc tên lửa rơi xuống, ngọn lửa dữ dội bùng lên, cuồng cuộn thiêu rụi toàn bộ nhóm nô lệ thử nhân xông vào, đốt chửng chúng này lập tức. Đột nhiên một cơn lửa nóng bừng bừng thiêu đốt, bung lên khiến cho những thử nhân nô lệ binh xông tới lập tức bị lửa bén vào người, da thịt họ đau đớn cháy xém, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trưởng mâu binh lập trận chống lại, nhận lệnh, các chiến binh đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức tạo thành trận mâu, đưa đầu mâu chặn lại làn sóng lửa đang thiêu đốt bên ngoài, để cho ngọn lửa cháy mạnh hơn và lâu dài hơn. Bạch Đồ không chỉ đơn giản xếp gỗ và tưới dầu, mà còn tạo thêm một lớp than đá dưới đáy. Những thử nhân nô lệ binh nếu có thể xuyên qua biển lửa này mà xông vào, không chết cũng sẽ bị lột da. Thực tế rất nhiều thử nhân nô lệ binh đã bị thiêu chết ngay trong biển lửa. Dù sao, trận chiến này không chỉ là đánh vào ban ngày đối với họ. Thường thì thử nhân binh có thể chất không bằng binh sĩ loài người, và thử nhân nô lệ binh còn yếu hơn nhiều. Lúc này, rất nhiều thử nhân nô lệ binh cũng đã gần kiệt sức. Biển lửa vẫn tiếp tục thiêu đốt, lan ra khắp nơi và chiếu sáng toàn bộ cửa thành, giúp họ duy trì tầm nhìn vào ban đêm. Trận mâu binh nhanh chóng ổn định vị trí. Chỉ cần có thử nhân xông vào, họ lập tức sử dụng mâu nhọn để đâm chết đối phương. Trong lúc đó, để đảm bảo ngọn lửa không tắt, Bạch Đồ không quên liên tục châm củi. Tuy nhiên, trong năm cảnh pháo đài này, lượng gỗ dự trữ khá hạn chế, và vì chiến đấu dài lâu vẫn còn ở phía trước, Bạch Đồ quyết định tiết kiệm tài nguyên gỗ, không sử dụng hết vào lúc này. Do đó, sau khi đốt lửa mạnh mẽ một vòng, mục tiêu của Bạch Đồ là duy trì ánh lửa để đảm bảo tầm nhìn cho bản thân. Các trưởng mộ binh tiếp tục tiến lên, gia tăng áp lực lên quân thử nhân. Đến lúc này, rất nhiều thử nhân thậm chí còn chưa kịp xông ra khỏi biển lửa, đã bị trưởng mâu đâm chết ngay trong ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt kết hợp với những mâu nhọn, tạo thành hai lớp công kích, vừa giảm bớt áp lực phòng thủ, lại vừa nâng cao hiệu quả sát thương. Tình hình tại cửa thành nhanh chóng được báo lại cho Soros. Trước khi chiến đấu bắt đầu, Soros đã có thể nhận thấy, Bạch Đồ là một tướng quân có trí tuệ và khả năng chỉ huy, tuy nhiên kinh trường vô cùng quan trọng, và điều quan trọng hơn nữa là một trái tim đủ lớn. Hay nói cách khác, là khả năng chịu đựng áp lực mạnh mẽ. Nếu không chịu nổi áp lực, dù có thông minh đến đâu cũng vô dụng trên chiến trường. Về phần Bạch Đồ, Soros cảm thấy khá hài lòng với sự thể hiện của anh ta. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên đối đầu với thử nhân, và sau một thời gian dài giao chiến với họ, nếu có thể chống chọi đến tình trạng này cũng đã là rất tốt. Phát ra tín hiệu nhận lệnh, tiếng kèn đặc biệt vang lên trên đầu tường. Cùng lúc đó, bên ngoài pháo đài, khi nghe thấy tiếng kèn, Tash lập tức hiểu rõ tình hình. Khi đó, Tash dẫn đầu đội kỵ binh tốc long xông vào pháo đài, trực tiếp xuyên thủng thử triều rồi ngay ngang rời đi. So với việc ở trong thành, hành động của bọn họ bên ngoài thành linh hoạt hơn rất nhiều, có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Điều duy nhất gây phiền phức là không thể giao tiếp hiệu quả với đại bộ đội trong pháo đài. Vì thế, bọn họ đã xác định sẵn một tín hiệu dùng để truyền đạt thông tin đơn giản vào thời điểm này. Tín hiệu này có ý nghĩa để bọn họ căn cứ vào tình huống mà điều chỉnh chiến thuật tiếp theo. Đồng thời, nó cũng là một hình thức thông báo cho thấy bên trong pháo đài tạm thời không có vấn đề, có thể tiếp tục chịu đựng. Về chiến thuật tiếp theo, thường có hai lựa chọn. Dù Tash không thích phải động não, nhưng anh cũng hiểu rõ chiến thuật thường dùng khi giao chiến với thử nhân. Một là tìm vị trí trận địa hậu phương của thử nhân, sau đó dẫn đầu đội kỵ binh tập kích vào đó. Hai là tận dụng khả năng cơ động và linh hoạt của đội kỵ binh tốc long, tiếp tục tấn công thử triều bên ngoài chiến trường. Hai lựa chọn này, cái trước thì nguy hiểm hơn, cái sau thì an toàn hơn. Dù sao, thử nhân không phải ngu ngốc, họ sẽ không để trận địa phía sau mình dễ dàng bị phát hiện. Họ thường tìm nơi có vật che khuất để tránh bị rực long kỵ thủ trên không phát hiện. Họ còn có thể lập trận giả để đánh lừa đối phương, hoặc thậm chí trốn dưới mặt đất. Trong quá trình này, nếu họ nhận thấy trận địa bị bại lộ, họ cũng sẽ lập tức rút lui mà không chút do dự. Vì vậy, việc đột kích vào hậu phương của thử nhân là rất mạo hiểm. Nếu lựa chọn này mà không tìm được trận địa hậu phương của địch, thì quân đội bên trong pháo đài sẽ phải đối mặt với trận quyết chiến sinh tử, trong khi bên ngoài chỉ có tình huống vừa đi vừa về, không có gì để làm. Do đó, Tash sau khi suy nghĩ kỹ, đã quyết định chọn lựa chọn thứ hai. Dù pháo đài bên kia có thể chịu đựng, nhưng trong tình hình này, việc cắt giảm lực lượng thử nhân mới là quan trọng nhất. Sau khi xác định được mạch suy nghĩ, Tash điều chỉnh lại đội kỵ binh tốc long, chuẩn bị hành động một lần nữa. Lần này, thay vì xuyên qua thử triều như trước, đội kỵ binh sẽ dán sát vào bên ngoài thử triều, tiếp tục tấn công càn quét. Khi cưỡi tốc long phóng nhanh qua, vũ khí trong tay hắn giống như lưỡi hái gặt lúa, nhanh chóng cắt xuống đám thử nhân nô lệ binh bên ngoài. Phương pháp này, trong nội bộ bọn họ, đã được ngắn gọn gọi là sát thực tế càn quét. Tốc long kỵ binh mặc dù là kỵ binh, nhưng đặc điểm của họ là tính linh hoạt. Chính nhờ vào linh hoạt này, họ có thể xuyên qua những hoàn cảnh phức tạp một cách nhanh chóng, thích ứng tốt với địa hình khó khăn. Những nơi mà kỵ binh thông thường không thể tới, họ lại có thể dễ dàng điều khiển chiến mã vượt qua. Tuy vậy, nếu nói về khả năng công kích trực diện, họ có thể chỉ đứng ở mức trung bình, không phải là những chiến binh xuất sắc nhất trong việc tấn công thẳng. nhưng với lợi thế về linh hoạt, họ vẫn có thể tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công càn quét, thực hiện nhiệm vụ dễ dàng hơn so với các kỵ binh khác. Lý do họ dám xông thẳng vào thử triều và hoàn thành nhiệm vụ là nhờ vào sự chúc phúc của bệ hạ. Nếu không có sự ban ân năm nay khiến họ mạnh mẽ hơn, thì họ thực sự không dám mạo hiểm như vậy. Lúc này, tốc lòng kỵ binh không chỉ làm giảm lực lượng thử triều đang đối diện, mà còn khiến không ít thử nhân nô lệ binh cảm hận. Quy mô của thử triều đã khiến thử nhân quan chỉ huy không thể điều khiển được bọn họ, huống chi là những nô lệ không được huấn luyện gì cả. Khi đã ổn định được lực lượng của thử triều, chỉ cần có đủ khả năng và dám mạo hiểm, thì luôn có những sơ hở để tấn công. Như Tash và đồng đội của hắn, sau khi thực hiện một đợt tấn công càn quét hiệu quả, họ còn kéo theo một đám thử nhân nô lệ binh. Dù ở biên giới thử triều, hành động của họ như mũi dao nhảy múa, chỉ cần một chút sơ suất là có thể chết không toàn thây. Đây không phải là lời đe dọa, mà là sự thật. Đám thử nhân nô lệ đói khát khi giận dữ sẽ gặm nát cả xương cốt của ngươi. Tốc long kỵ binh lao qua chiến trường một cách tàn bạo, quét sạch rồi rút lui ngay, không hề kéo dài. Sau khi thoát khỏi chiến trường để chỉnh đốn và khôi phục sức lực, họ lại quay lại tiếp tục càn quét. Nếu có thử nhân nô lệ binh đuổi theo, họ sẽ lập tức thực hiện chiến thuật chơi diều, chủ yếu là sử dụng sự linh hoạt để tránh né. Sau khi làm cho thử nhân nô lệ binh rời xa chiến trường, nếu còn đủ sức, họ sẽ quay lại dọn dẹp sạch sẽ đối phương. Nếu không có sức, họ sẽ tăng tốc rút lui, hoàn toàn hất văng đối phương chỉ trong chớp mắt. Chiến thuật của tốc long kỵ binh dựa vào sức mạnh cơ động, tùy ý làm gì thì làm. Kỵ binh có hiệu suất sát thương cao, trong khi thử nhân dù có quy mô thử triều lớn nhưng không thể để cho đối phương tự do tấn công, xuất kích bất cứ lúc nào. Sau khi thông tin về chiến thuật này được truyền đi, thử nhân thống lĩnh nhíu mày lại, vì năm nay họ đã tăng cường cường độ tấn công, nên hiệu suất chiến đấu cũng cao hơn những năm trước. Xác nhận thông tin, thử nhân thống lĩnh không do dự, ngay lập tức truyền lệnh xuống dưới. Trên chiến trường, một đợt thử triều khác lại bắt đầu tiến vào sân. Đoàn thử triều này có vẻ không nhỏ, tự nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Tash. Nhìn vào hướng di chuyển của đối phương, có thể thấy rõ họ đang nhắm vào bọn họ. Lúc này, sau khi vừa mới chỉnh đốn lại đội hình, bọn họ chuẩn bị xông vào chiến trường lần nữa. Tash không chần chừ, ra lệnh một chiều và kiểm tra đối phương. Mục đích chính là muốn xem thử nhân lần này định làm cho gì. Không muốn lao vào thử triều, tiếp tục thực hiện càn quét. Trước tình hình thử triều liên tục tăng cường, những loại thử triều quy mô nhỏ như vậy, với sức chiến đấu của tốc long kỵ binh, hoàn toàn có thể xử lý độc lập. Sau khi hạ lệnh, Tash dẫn đầu tấn công, lãnh đạo các tốc long kỵ binh lao vào thử triều và tiếp tục tấn công. Lúc này, thấy thử triều không ngừng cuộn tiến tới, càng chia thành hai hướng, có ý định vây bọn họ lại, nhưng với bước chân ngắn và nhỏ của thử nhân nô lệ binh, làm sao có thể vây được những tốc long kỵ binh linh hoạt và mạnh mẽ như vậy? Những kỵ binh này nhảy qua, dễ dàng tránh khỏi vòng vây phía trước, nhanh chóng cắt vào cánh quân. Cùng lúc đó, các tốc long kỵ binh dùng chiến đao chém loạn xạ, tiếp tục thu hoạch chiến quả. Khi tốc long kỵ binh lướt qua, những chiến đao sắc bén của họ lại vô tình chém giết những thử nhân nô lệ binh. Với tiến độ hiện tại, tiếp tục dồn dập và thực tế quét sạch thử triều, thì việc tiêu diệt hoàn toàn lực lượng này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng đúng vào lúc này, trong đám thử triều cuộn, những bóng hình khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Đó là các kỵ sĩ cự thử len lỏi trong thử triều tiến gần đến. Chú ý cự thử kỵ sĩ. Đối với sự xuất hiện của cự thử kỵ sĩ, Tash không quá ngạc nhiên. Dù một đội quân thử triều mà ngăn cản hành động của họ thì quả thực là chuyện không thể làm được. Dưới tình huống này, quân đội thử nhân có thể hiệu quả kiềm chế hành động của họ chỉ có một loại, đó chính là kỵ binh cự thử. Tash không phải là người ngốc, là một tướng quân của Tích Dịch Nhân, hắn đã giao chiến với thử nhân nhiều năm, những vấn đề như thế này hắn hoàn toàn có thể nhận thức rõ. Dưới trướng của hắn, các kỵ binh tốc lòng cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Do đó, khi đối diện với sự tấn công của cự thử kỵ sĩ, bọn họ cũng không cảm thấy quá bất ngờ, tuy nhiên áp lực là không thể tránh khỏi. Về mặt chiến lược đơn lẻ và sức mạnh của đội quân, cự thử kỵ sĩ có thể vẫn không phải là đối thủ của tốc long kỵ binh, nhưng vấn đề là ở chỗ cự thử kỵ sĩ có thể đuổi kịp tốc long kỵ binh. Một khi tốc long kỵ binh bị cự thử kỵ sĩ kiềm chế, tốc độ và tính linh hoạt của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, điều này tạo cơ hội cho thử triều bao vây. Điều này cũng chính là điểm khó hiểu nhất của quân đội thử nhân. Mặc dù thử nhân có thể sở hữu những đội quân chính quy mạnh mẽ, nhưng một khi kết hợp với thử triều, sức chiến đấu của họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt Tash chuyển động, quan sát vòng vây ngày càng hình thành xung quanh mình. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Khi đang ném một cái vũ khí để đối phó với cự thử kỵ sĩ đang lao về phía mình, Tash lập tức kéo dây cương. Không cần thiết phải đánh đến chết với bọn họ, trước tiên hãy thoát khỏi vòng vây của thử triều rồi tính sau. Tash rõ ràng hiểu mục đích của đối phương. Thử nhân muốn dùng cự thử kỵ sĩ để làm chậm tốc độ của họ, và khi thử triều bao vây hoàn toàn, Kết hợp với việc tăng viện binh, họ sẽ chắc chắn bị tiêu diệt. Thử nhân thống lĩnh hoàn toàn quyết tâm diệt trừ bọn họ, vì vậy chẳng có gì là không thể hy sinh. Với suy nghĩ này trong lòng, Taish tự nhiên xác định rằng việc thoát khỏi vòng vây của thử triều là ưu tiên hàng đầu. Sau khi quyết định phương hướng, Taish ngay lập tức hóa thành một mũi đao nhọn, dẫn đầu binh lính dưới quyền lao ra phá vòng vây. Lúc này vòng vây mới chỉ bắt đầu hình thành. Nếu bọn họ hành động đủ nhanh thì không đến mức tạo thành mối đe dọa quá lớn. Điều này thử nhân rõ ràng cũng rất hiểu. Và sự xuất hiện của các cự thử kỵ sĩ lúc này chính là chiến lược mạo hiểm, coi tính mạng như cỏ rác, thực hiện một cuộc tấn công điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào, quyết tâm bóp chết bọn chúng ngay trong này. Không thể phủ nhận, lúc này các cự thử kỵ sĩ đang liều mạng tấn công đã phát huy hết tác dụng chí mạng của mình, trong khi các thử nhân nô lệ binh cũng hành động rất nhanh. Toàn bộ vòng vây đã nhanh chóng hoàn thành, khép kín lại hoàn toàn. Nhìn thấy một mảng đen kịt bao vây hoàn toàn, Thách sắc mặt tái xanh, trông rất đáng sợ. Hiển nhiên tình thế đã bắt đầu mất kiểm soát, phát tín hiệu cầu viện nhanh lên. Cùng lúc đó, so với sắc mặt khó coi của Thash, thử nhân thống lĩnh nhận được tin tức xác nhận tình hình chiến đấu mới nhất. Ông ta hưng phấn nhảy dựng lên. Tăng quân, lập tức tăng quân, ta muốn toàn bộ tốc long kỵ binh bị tiêu diệt ở đây. Không thể trách thử nhân thống lĩnh lại hưng phấn như vậy, vì trên chiến trường này kỵ binh chính là yếu tố quyết định chiến thắng, thậm chí có thể là chiến lược quân sự quan trọng nhất. Với tình hình này, nếu ông ta có thể tiêu diệt được toàn bộ tốc long kỵ binh, đó sẽ là một thắng lợi lớn và sẽ đồng nghĩa với việc Tích Dịch Nhân mất đi một lực lượng chủ chốt. Sau đó, nếu không có kỵ binh, hắn với cự thử kỵ sĩ sẽ đứng ở thế bất bại. Lệnh của thử nhân được ban ra, thử triều nhanh chóng điều động, lao ra chiến trường với một mục tiêu duy nhất, tiêu diệt toàn bộ tốc long kỵ binh. Cùng lúc đó, trong nam cảnh pháo đài, Soros sắc mặt đột ngột biến đổi. Dù ông không rõ ràng tình hình chiến trường bên ngoài, nhưng tín hiệu cầu viện đã được phát ra, điều đó chứng tỏ Thash và các chiến binh của ông đang gặp phải đại nguy hiểm. Và trong tình huống này, phương án duy nhất còn lại để họ sử dụng chính là một bước đi táo bạo, nhanh chóng, một loạt mũi tên lửa được bắn ra từ trong nam cảnh pháo đài, như một màn hỏa vũ, rơi xuống chiến trường, chiếu sáng toàn bộ khu vực tối đen. Trong lúc đó, tại cửa thành, các binh sĩ nhân cơ hội cửa thành vừa hạ xuống, liền dùng trường mâu làm côn để quét sạch lối vào đầy lửa than. Sau đó lại mở cửa thành lần nữa, cửa thành mở ra, các thử nhân nô lệ binh tràn vào như thủy triều, nhưng chỉ trong chốc lát, họ đã bị những đợt gót sắt mạnh mẽ đạp nát. Xông vào trận địa, hữu tử vô sinh, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh, cùng với khẩu hiệu vang dội, đội thiết kỵ xông vào trận địa, dẫm lên gót sắt vô tình lao vào chiến trường. Trước đây những mũi tên lửa bay vút qua đã cung cấp cho họ một chút tầm nhìn. Nhưng lúc này, dưới sự dẫn đầu của Chu Trọng Sơn, đội thiết kỵ xông vào trận địa như những chiếc chiến xa vô địch, lao thẳng vào chiến trường, hướng ra ngoài để giết địch. Mặc dù thử chiều dày đặc, gần như không thể thấy được điểm cuối, nhưng nó chẳng thể tạo ra bất kỳ trở ngại nào cho đội thiết kỵ, thậm chí, nó không thể chịu nổi một đòn. Gót sắt của họ đi qua đâu, thử nhân đều bị nghiền nát dưới chân. Sức mạnh tàn phá của đội thiết kỵ như vậy, khiến thử nhân thống lĩnh ở hậu phương không kìm được sự sợ hãi, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, gặp quỷ. Cái đội kỵ binh này từ đâu ra vậy? Lúc này, giọng của thử nhân thống lĩnh không thể che giấu được sự hoảng loạn. Cảm xúc kịch liệt khiến hắn suýt ngất đi, cản bọn họ lại, dù có phải trả giá thế nào cũng phải ngăn chúng lại. Hắn hiểu rõ mục đích của đội kỵ binh này, và nếu để chúng cứu đội tóc long kỵ binh, mọi nỗ lực và tổn thất trước đó của hắn coi như vô ích. Thực tế, lệnh mà thử nhân thống lĩnh vừa ra không có gì khác biệt so với trước, vì thử nhân nô lệ binh vốn dĩ gặp ai cũng lao vào. Thậm chí khi thấy đồng tộc bị thương, chúng không chút do dự mà xông lên càn xé cho đến khi không còn gì. Lần này, đối mặt với đội thiết kỵ, chúng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, việc lao vào đội thiết kỵ hoàn toàn không cùng một cấp độ với việc chúng tấn công những kẻ yếu hơn. Sự tấn công và vây công của chúng trước mặt đội thiết kỵ không khác gì châu chấu đá xe. Chẳng cần bất kỳ thao tác thừa thãi nào, đội thiết kỵ chỉ cần duy trì thế công ban đầu, cứ như vậy mà xông tới, chiến thắng là chắc chắn. Mặt đất rung chuyển báo hiệu đội thiết kỵ sắp tiếp cận. Xuyên qua thử triều, đội thiết kỵ lao ra khỏi cổng lớn của pháo đài, xông vào chiến trường. Sau khi điều chỉnh một chút, một vòng mũi tên lửa lại được bắn ra, giúp họ có thêm tầm nhìn, không để hai mắt phải mù mịt. Nhờ vào ánh sáng của mũi tên lửa, đội thiết kỵ đã khóa chặt mục tiêu và lại tiếp tục xung phong. Thông thường, kỵ binh đã mạnh, còn kỵ binh trọng giáp lại càng mạnh mẽ hơn. Trong quá trình này, Chu Trọng Sơn gần như không nhìn thấy Thash và đội của hắn ở đâu. Nhìn Thash và đội của hắn lại không thể không chú ý đến sự tồn tại của đội thiết kỵ. Nói cách khác, nếu không muốn bị đội thiết kỵ tấn công và bị thương, thì phải nhanh chóng mở rộng tầm mắt để nhận ra chúng. Nếu như không phải thử nhân không chơi chết bọn họ, ngược lại lại bị chết dưới sự tấn công của một gia đình, thì thật là quá oan uổng. Với suy nghĩ như vậy, Tesh cùng các Tắc Long kỵ binh dưới sự chỉ huy của hắn đều căng thẳng thần kinh, đoàn kỵ binh gót sắt dồn dập, cảm nhận được đất đai rung chuyển, trái tim của Tesh như treo lơ lửng trên cổ họng. Trước kia, khi chiến đấu cùng nhau, thật sự không có cảm giác này. Cho đến lúc này, đứng giữa trận địa, Tesh mới thực sự cảm nhận được nỗi sợ khi làm kẻ thù. Xông vào trận địa của thiết kỵ quân thật sự là một điều khủng khiếp. Dưới những bước chân sắt, tất cả đều trở thành bình đẳng, không phân biệt người là thử nhân nô lệ binh hay cự thử kỵ sĩ, đều không có ngoại lệ, đối mặt với sức mạnh đó đều bị nghiền nát ngay lập tức. Tesh và các kỵ binh dù cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng vẫn không quên cơ hội, nhanh chóng rút lui. Các huynh đệ cùng ta phá vây. Chiến trường bên này của thử nhân thực sự không thể so sánh với chiến trường chính. Vừa mới đối diện, họ đã bị thiết kỵ quân đột phá trận địa. Điều này cũng tạo cơ hội cho các Tốc Long kỵ binh thoát khỏi vòng vây. Khi thoát khỏi thử nhân, họ không quay lại mà tiếp tục chạy ra ngoài, triển khai càn quét. Dù trong chiến tranh của thử nhân, việc xông vào trận địa thiết kỵ chưa từng xuất hiện, nhưng các chiến thuật này, Tốc Long kỵ binh đã được luyện tập và phối hợp từ lâu. Một chiến thuật kỵ binh đặc biệt yêu cầu Tốc Long kỵ binh phối hợp cùng thiết kỵ quân xông vào trận địa. Thiết kỵ quân phụ trách tấn công chính diện, còn Tốc Long kỵ binh phụ trách càn quét, hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, dưới màn đêm, vì vấn đề tầm nhìn, chắc chắn không thể phối hợp hiệu quả như kế hoạch. Dù vậy, việc không phối hợp cũng không thành vấn đề. Bọn họ chỉ cần đơn phương tấn công là đủ. Khi xác định được lộ tuyến tấn công của thiết kỵ, Tốc Long kỵ binh chuyển sang công việc phát hiện lỗ hổng bổ sung. Đối mặt với đội quân thử nhân đang rối loạn, họ đã lập tức triển khai các chiến thuật vây chặn, vung chiến đao điên cuồng, báo thủ cho vòng vây trước đó. Sự xuất hiện của thiết kỵ quân khiến thử nhân thống lĩnh không kịp phản ứng. Tấn công này trực tiếp làm thay đổi thế cục, mang đến nhịp điệu phản công cho pháo đài phía nam. Trong lúc tình hình biến chuyển dữ dội, không chỉ có thử nhân thống lĩnh mà ngay cả chỉ huy cấp cao Soros cũng cảm thấy không thể kiểm soát được tình thế. Bạch Đồ thiếu tá tiếp nhận nhiệm vụ đóng giữ đầu tường từ bộ đội của người. Nhận được lệnh, Bạch Đồ phản ứng rất nhanh, lập tức ra hiệu cho quân lính leo lên đầu tường. Cùng lúc đó, Bích Dịch nhân bộ đội nhanh chóng lột xuống từ trên đầu tường, tạo thành một trận trường mâu, rồi từ bên trong pháo đài xông ra. Đối với thử chiều bên ngoài nam cảnh pháo đài, họ vừa mới chịu đựng một đợt công kích bất ngờ của thiết kỵ, chưa kịp quay lại, trận mâu của Tích Dịch nhân đã lập tức đẩy lên. Điều này khiến tình hình vốn đã hỗn loạn càng trở nên tồi tệ hơn. Thấy vậy, Soros lập tức chỉ huy bộ đội nên lúc loạn lạc truy kích và mở rộng chiến quả. Trong khi đó, Bạch Đồ đảm nhận vai trò chỉ huy tổng công tác giữ vững nam cảnh pháo đài. Nhờ vào sự xông vào của thiết kỵ và sự hỗ trợ của Tích Dịch nhân bên ngoài, sau khi ổn định trận cước, Bạch Đồ đã không phải tốn quá nhiều sức lực để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, phối hợp với tình huống đột phát, bộ đội bên phía nam cảnh pháo đài dần dần vào thế thuận lợi. Tuy nhiên, thử nhân thống lĩnh lại cảm thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. Bên ngoài thử triều đã mất đi sự khống chế. Đội cự thử kỵ sĩ mà hắn phái đi hiện giờ đang đối diện với nguy cơ sống chết không rõ. Trước đó, hắn còn nắm rõ tình hình, đang chuẩn bị tiêu diệt Tốc Long kỵ binh và chặn đứng Tích Dịch nhân. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tâm trạng của hắn đã trở nên rối loạn, gần như sắp vỡ vụn. Tuy nhiên, dưới tình thế đã đưa vào quá nhiều binh lực như vậy, hắn không thể dễ dàng quay đầu rút lui mà không cam tâm. Thử nhân thống lĩnh nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau khi truyền lệnh, một thử nhân khoác chiếc áo choàng rách nát xuất hiện trên chiến trường. Hắn cầm trong tay một thanh chủy thủ, hít sâu một hơi rồi đâm mạnh vào cổ tay mình. Ngay lập tức, máu tươi chảy dài nhanh chóng và nhỏ xuống đất. Thấy vậy, thử nhân vội vứt bỏ chủy thủ, ổn định tay đang chảy máu, rồi dùng máu tươi trên mặt đất vẽ ra một trận pháp quái dị. Sau khi đứng vào giữa trận pháp, hắn giơ tay lên cao, phát ra những âm thanh quái đản. Khi những âm thanh này vang lên, máu huyết dưới chân hắn trong trận pháp bừng lên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, toàn cảnh chiến trường trở nên huyết tinh và quái dị hơn bao giờ hết. Trên chiến trường, các binh sĩ Tích Dịch nhân với những cây trường mâu vững vàng tạo thành mâu trận, từng bước tiến lên, thể hiện những động tác thuần thục, mạnh mẽ, bất ngờ hạ gục những thử nhân nô lệ binh ngay trước mặt. Tuy nhiên, đúng lúc này, một biến cố xảy ra, những thử nhân nô lệ binh bị xuyên qua thân thể. Đột nhiên thân hình họ phình to lên một cách dữ dội. Cảnh tượng này khiến một số binh sĩ Tích Dịch nhân nhớ lại ký ức xưa, giờ thuẫn lên, nhanh lên. Nghe thấy tiếng gọi, các binh sĩ cầm thuẫn ở hàng đầu liền lập tức giơ thuẫn lên, không kịp suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, thân thể những thử nhân nô lệ binh bắt đầu phình lên như quả cầu. Phanh, một tiếng, chúng nổ tung. Lúc này những mảnh thịt máu bắn ra, mùi hôi thối tỏa ra cùng với dòng máu đỏ thẫm bắn tứ tung. Rất nhiều dòng máu trực tiếp vang lên các thuẫn, tạo ra những tiếng từ từ ghê rợn, làm da đầu tê dại. Dòng máu đỏ thẫm ẩn chứa tính ăn mòn mạnh mẽ, nên lập tức làm đen mặt thuẫn. Cảnh tượng này khiến không ít binh sĩ Tích Dịch nhân kinh ngạc đến ngây người. May mắn thay, Trong nội quân có không ít binh sĩ giàu kinh nghiệm, trong đó có những sĩ quan chỉ huy, họ hiểu rõ tình huống này và ngay lập tức phản ứng, giữ vững thuẫn tường, rút vào trong pháo đài. Cùng lúc đó bên ngoài chiến trường, Tash và những người của ông cũng có hành động tương tự. Sau khi nhận ra tình hình, Tash liền không biết từ đâu kiếm được một bó đuốc, giơ cao trong tay và hô lớn về phía Chu Trọng Sơn đang dẫn đầu đội kỵ binh, xông vào trận địa, đừng giết, rút khỏi tất cả thử nhân, nhanh lên. Nghe thấy vậy, Chu Trọng Sơn không chút do dự, lập tức kéo dây cương và cùng Tash rút lui. Trong lúc đội quân Nam Cảnh rút lui nhanh chóng, những thử nhân nô lệ binh trên chiến trường tựa như mất kiểm soát, tiếp tục bành trướng rồi nổ tung liên tục. Chỉ trong chốc lát, chiến trường bên ngoài pháo đài Nam Cảnh đã biến thành một biển máu, những vụ nổ lớn từ những thử nhân nô lệ binh tạo thành một làn sương máu đỏ thẫm, khiến cảnh tượng bên ngoài giống như địa ngục. Lúc này, đội thiết kỵ và tốc long kỵ binh đã hoàn toàn thoát khỏi chiến trường, không còn dấu vết. Quân Tích Dịch Nhân nhanh chóng rút vào trong pháo đài, chuẩn bị đóng chặt cổng để bảo vệ khỏi dòng máu ăn mòn. Khi tin tức về tình huống này đến tay thử nhân thống lĩnh, ông tức giận đến mức nhảy lên ba thước. Thuật huyết bạo chưa từng được sử dụng trước đây, nhưng đối phương lại có thể ứng phó với chúng như vậy, rõ ràng là hiệu quả của thuật huyết bạo. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Huyết bạo thuật là một chiêu thức đặc biệt của Hủ Phôi thị tộc, có tác dụng vô cùng tàn bạo. Khi thuật này được thi triển, phạm vi ảnh hưởng bao phủ toàn bộ thử nhân. Một khi thử nhân lọt vào trong phạm vi công kích chí mạng, cơ thể sẽ lập tức nổ tung, đồng thời gây ra sự ăn mòn huyết dịch tàn khốc trong phạm vi mục tiêu, dẫn đến phản công tự sát. Hơn nữa, nếu đối phương không tấn công, đến một thời... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian nhất định, cơ thể thử nhân sẽ tự động phình to và cuối cùng nổ tung. Nói cách khác, chiêu thức này khi thi triển, tất cả thử nhân trong phạm vi sẽ trở thành những quả bom di động, sẵn sàng tự sát bất cứ lúc nào. Lúc này nếu Tích Dịch Nhân dám tấn công trực diện, khi huyết bạo thuật phát nổ dù không bị tiêu diệt hoàn toàn, họ cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Thử nhân thống lĩnh đã hy vọng vào chiêu thức này để đảo ngược tình thế. Tuy nhiên, kết quả lại vượt xa dự đoán của hắn. Tích Dịch Nhân dường như đã biết trước tác dụng của huyết bạo thuật, họ nhanh chóng rút lui một cách quyết đoán, làm cho phần lớn thử nhân nô lệ binh của hắn trở thành vô dụng. Khi nghĩ đến đây, sắc mặt thử nhân thống lĩnh biến đổi dữ dội, tâm trạng hắn càng trở nên lo lắng, không thể để chúng nổ tung. Đồng thời, trong đầu hắn lại dấy lên một nghi vấn mà không thể giải quyết, cho đến khi một cái tên nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn, Jikum. Ngay lúc này, thử nhân thống lĩnh bỗng nhận ra lý do khiến sắc mặt hắn càng trở nên khó coi. Vài năm trước, khi Hủ Phôi thị tộc tranh giành vị trí tộc trưởng, Jikum đã thất bại. Kể từ đó, tộc trưởng mới sẽ trực tiếp giết chết kẻ thách thức, dùng cách này để uy hiếp các thành viên trong tộc, từ đó củng cố quyền lực của mình. Nhưng Jikum, vì bảo toàn mạng sống, đã tìm đến Lợi Trảo thị tộc nhờ họ giúp đỡ, mặc dù trước đó đã là một thất bại lớn trong nội bộ tộc. Với những thủ đoạn của Hủ Phôi thị tộc, Lợi Trảo thị tộc đã sớm để mắt đến, và khi có cơ hội họ sẽ không từ chối sự giúp đỡ. Điều này khiến tộc trưởng Hủ Phôi và các thử nhân rất căm phẫn. Tuy nhiên, so với tộc trưởng mới của họ, Lợi Trảo thị tộc lại có thế lực lớn hơn, danh tiếng vang xa và quy mô mạnh mẽ, nên họ không hề sợ hãi. Lúc đó tình hình bên ngoài vẫn chưa ổn định, nếu hai tộc đối mặt trực tiếp sẽ rất dễ bị kẻ thù bên ngoài lợi dụng. Vì vậy, tộc trưởng Hủ Phôi đã quyết định kiên nhẫn nuốt giận vào trong và chờ đợi một lúc thích hợp để trả thù Lợi Trảo thị tộc. Ai ngờ Lợi Trảo thị tộc giờ đã suy yếu, và chính họ đã để lại cho Hủ Phôi thị tộc một mối phiền toái lớn. Sau một đợt phát tiết, thử nhân thống lĩnh hít vào vài hơi sâu, cố gắng ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Đợt huyết bạo thuật này mặc dù chủ yếu không mang lại kết quả gì, nhưng ít ra cũng đã phá vỡ thế phản công của Tích Dịch Nhân, đồng thời quyền chủ đạo trên chiến trường cũng lại rơi vào tay bọn họ. Nghĩ đến đây, thử nhân thống lĩnh cắn răng, đôi mắt còn đỏ ngầu vì căng thẳng, ra lệnh tiếp tục phát động thử chiều, rút lui, không có khả năng. Lúc này mà rút lui thì tất cả những tổn thất trước đó sẽ hoàn toàn vô ích. Mỗi lần nghĩ đến điều này, thử nhân thống lĩnh cảm thấy trái tim mình như đang run rẩy, và trong lòng, một cơn giận dữ không thể kiềm chế cứ thúc đẩy hắn, khiến hắn càng thêm điên cuồng, quyết chiến. Đã đánh đến mức này rồi, hắn quyết định tận dụng cơ hội này để dốc hết sức, đánh một trận quyết liệt với Tích Dịch Nhân, quyết không khoan nhượng. Trong chiến trường đầy khói mù, không phải là khói cứ dày đặc mãi mà không tan, cơn gió đêm cuối thu thổi qua, rất nhanh khiến khói mù tan đi hơn nửa. Nhờ vậy, Soros cũng có thể nhìn rõ tình hình chiến trường, thấy được thử triều đang tiến lại gần, thật sự còn muốn liều mạng. Soros đã chiến đấu với thử nhân nhiều năm, hắn hiểu rõ tính cách của thử nhân. Lối đánh của thử nhân chủ yếu là vô sỉ và vô lại. Bọn họ sẽ dùng thử chiều để không ngừng tiêu hao đối phương, và khi tình thế không ổn, lập tức rút lui, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để uy hiếp. Tuy nhiên, năm nay tình hình có vẻ không như mọi khi. Có thể nhận thấy rõ ràng, thử nhân năm nay tỏ ra quá cấp tiến. Điều này khiến Soros không khỏi nghi ngờ liệu có phải bọn họ đã nhận được một sự kích động nào đó. Dĩ nhiên, hiện tại trận chiến vẫn chưa kết thúc, không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này. Quan trọng nhất lúc này là phải giải quyết được thế công của thử nhân trước đã. Bị thương, tất cả rút lui ra sau để xử lý vết thương. Công tác bố trí phòng thủ trong pháo đài từ giờ sẽ do bộ đội tích dịch của chúng ta tiếp quản. Khi rút lui, bộ đội tích dịch sẽ thay thế nhiệm vụ phòng thủ trong pháo đài. Trong khi đó, Soros cũng tranh thủ cơ hội nhắc nhở Bạch Đồ một câu, chuẩn bị cho tác chiến dài hạn. Đợt chiến đấu này có thể sẽ rất khó đoán, thử nhân có lẽ sẽ không dễ dàng rút lui đâu. Nói đến đây, Soros dừng lại một chút, rồi ra quyết định mở lời tiếp. Áp dụng chiến thuật luân phiên, không chỉ là bộ đội mà cả ngươi và ta cũng vậy. Từ giờ trở đi, ban đêm ta sẽ phụ trách chỉ huy, còn ban ngày thì giao cho ngươi. Rõ ràng, việc nghỉ ngơi của các chỉ huy cũng rất quan trọng. Một chỉ huy nếu quá mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định, sẽ bỏ lỡ cơ hội chiến đấu hoặc đưa ra mệnh lệnh sai lầm. Điều đó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quân. Bạch Đồ hiểu rõ tình hình này và đồng ý ngay lập tức. Anh hạ lệnh để binh lính trên tiền tuyến rút lui về sau. Người nào bị thương thì xử lý vết thương, người nào chưa ăn thì ăn cơm, ăn xong thì nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, toàn bộ nhiệm vụ bảo vệ pháo đài ở Nam Cảnh sẽ dồn hết lên vai họ. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống chiến đấu vừa đánh nhau lại vừa phải ăn cơm, ngủ nghỉ như thế. Trước kia, những kẻ địch mà họ đối mặt không bao giờ tấn công suốt ngày đêm như thử nhân, luôn tấn công không ngừng nghỉ. Với tình hình này, bọn họ cảm thấy không thể an tâm khi đi ngủ. Họ tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, thực tế lại khác. Mới vừa gối đầu xuống, lập tức mỗi người đều chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc là ngủ quên, không biết gì nữa. Cả đội đã chiến đấu quá mệt mỏi, đặc biệt là các tân binh, họ bị kiệt sức đến mức tinh thần suy sụp. Về cơ bản, bộ đội tích dịch đã quen với kiểu tấn công không ngừng nghỉ của thử nhân. Dù thử nhân năm nay có vẻ tiến bộ hơn, nhưng vẫn nằm trong khả năng đối phó của họ. Cùng lúc đó, những đội kỵ binh như thiết kỵ và tốc long kỵ binh vẫn còn ở ngoài, chưa thể rút về pháo đài. Tuy nhiên, Bạch Đồ không quá lo lắng về họ. Kỵ binh có khả năng cơ động cao, nên nếu cần rút lui, họ sẽ làm được. Trong tình huống phòng thủ không chiến, thử nhân sẽ không thể bắt kịp họ. Về phần lương thực, đội quân của Bạch Đồ đã mang theo lương khô dự trữ, đủ để duy trì trong khoảng một tuần mà không gặp vấn đề gì. Rời xa chiến trường, sau khi đảm bảo không có thử nhân truy binh đuổi theo, Chu Trọng Sơn dẫn đầu xông vào trận địa thiết kỵ. Việc đầu tiên là tung người xuống ngựa, không phải vì bọn họ không thể cưỡi ngựa, mà vì chiến mã nhanh chóng không thể gánh vác nổi. Lúc này, không ít binh sĩ của hãm trận doanh đang ngồi trên ngựa đều đã mệt mỏi, miệng sùi bọt mép. Hãm trận doanh là một đội quân mặc giáp nặng, binh sĩ được chọn lựa đều là những người có thân thể khỏe mạnh, mỗi người nặng từ 140 đến 150 cân, cộng thêm áo giáp, đao, cung tiễn, kỵ thương và một loạt vũ khí nặng. Với những bộ giáp và vũ khí nặng như vậy, chiến mã bình thường khó có thể chịu nổi khiêng bọn họ vào trận. Do đó, chiến mã của họ cũng phải là những con ngựa được chọn lựa kỹ lưỡng. Tuy vậy, dù vậy, vì trọng lượng cơ thể và vũ khí, khả năng tác chiến của họ vẫn không thể so sánh với kỵ binh mặc giáp nhẹ. Phong cách tác chiến của hãm trận doanh từ trước đến nay là đánh một đòn quyết định, một vòng công kích qua đi là kết thúc chiến đấu. Chính vì vậy, vấn đề về chiến mã cũng không lộ ra. Tuy nhiên, khi đối diện với một vòng công kích không thể giải quyết đối phương, thiếu sót này rõ ràng đã lộ ra. Lúc này, việc xuống ngựa chủ yếu là để cho chiến mã nghỉ ngơi một chút. Trước đó, họ đã đánh xuyên qua chính diện chiến trường thử chiều, sau đó lại tiến ra ngoài chiến trường, cứu tốc long kỵ binh và xông vào trận thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng rút lui. Với một đợt như vậy, chiến mã đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Trong thời gian ngắn, bọn họ chắc chắn không thể triển khai thêm một vòng công kích, sợ rằng nếu tiếp tục sẽ không đủ sức lực để tiếp tục chiến đấu. Đối với khuyết điểm này của trận địa thiết kỵ, ta rõ ràng nhận ra ngay mà không cần phải nói gì. Khi thấy Chu Trọng Sơn và đội quân của hắn xuống ngựa, hắn lập tức ra hiệu cho tốc long kỵ binh bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cảnh giới. Sau khi hoàn tất việc phân công, Tash quay đầu nhìn về phía Nam Cảnh pháo đài, trong lòng có chút lo lắng. Dù hắn không biết chiêu thức đó tên là gì, nhưng khi giao chiến với Lợi Trảo thị tộc, chiêu thức đó đã gây ra thương vong không nhỏ cho họ. Mặc dù lần này đội kỵ binh của họ phản ứng nhanh chóng, rút lui cũng đủ nhanh và không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng tình hình của bộ đội chủ lực ở chiến trường chính thì hắn thật sự không rõ. Ngay khi Tash đang suy nghĩ như vậy, một tên rực long kỵ thủ từ trên không rơi xuống nhanh chóng. Trong quá trình kỵ binh hành động, có hai rực long kỵ thủ được cử đi theo, bay trên không trung để kịp thời truyền tin tức từ chiến trường về cho bọn họ. Bình thường, để tránh bị thử nhân phát hiện và lộ tung tích của kỵ binh, Hai Dực Long kỵ thủ này luôn bay ở độ cao, nếu hạ xuống thì chắc chắn là mang theo tin tức. Không mất nhiều thời gian, hai Dực Long kỵ thủ đã hạ cánh và nhanh chóng báo cáo tình hình chiến trường. Theo báo cáo, lực lượng chủ lực của đối phương đã rút vào trong pháo đài, thử nhân đã đẩy mạnh thử chiều, và lúc này họ đã tiếp cận pháo đài bên ngoài. Nghe tin này, sắc mặt Tash trở nên nặng nề. Đám chuột thối này, năm nay có phải điên rồi không? Chắc chắn họ muốn quyết chiến một mất một còn sao? Chu Trọng Sơn an ủi, nghĩ nhiều cũng vô ích, chúng ta chỉ cần tùy cơ ứng biến, gặp chiêu phá chiêu. Những lời của Chu Trọng Sơn có tác dụng khiến Tash bình tĩnh lại một chút. Sau khi điều chỉnh lại tinh thần, Chu Trọng Sơn nhanh chóng leo lên ngựa. Đi thôi, chúng ta trở về chiến trường chính xem tình hình. Ngươi tiếp tục dẫn đầu Tốc Long kỵ binh thực hiện càn quét, ta sẽ dẫn hãm trận doanh áp trận phía sau, đồng thời kiểm tra xem thử nhân còn có cự thử kỵ sĩ hay không. Hiện tại, Chu Trọng Sơn muốn diệt hết cự thử kỵ sĩ hơn là chỉ đơn giản càn quét thử nhân nô lệ binh. Một khi cự thử kỵ sĩ bị tiêu diệt, thử nhân sẽ mất đi khả năng kiểm soát. Lúc đó, kỵ binh của họ sẽ có thể tự do hành động trên chiến trường. Dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, kỵ binh nhanh chóng quay lại chiến trường. Lúc này, bên ngoài pháo đài Nam Cảnh, thử triều đã lại tràn ngập. Chu Trọng Sơn và Tash không ngạc nhiên trước quy mô này. Nếu thử nhân chỉ có thể đánh một đợt là xong, thì trước đây bọn họ cũng đã không kéo dài chiến đấu từ mùa thu đến đầu xuân năm sau. Theo kế hoạch trước đó, hãm trận doanh vẫn ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Trong khi đó, Tash cùng Tốc Long kỵ binh lại tiếp tục xông vào chiến trường, thực hiện càn quét. Hiệu quả thu được rất rõ ràng, không cần phải nói thêm nhiều, và cũng khiến cho thử nhân thống lĩnh càng thêm lo lắng, tâm trạng càng trở nên nặng nề hơn. Suốt cả ngày đánh đến đêm, rồi từ đêm lại tiếp tục đánh đến sáng, nhịp độ tiến công của hai bên có sự thay đổi, nhưng thử nhân hoàn toàn không có ý định rút lui. Bọn họ dựa vào quy mô của thử triều để tiếp tục tấn công, không cho bộ đội Nam Cảnh bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Trong quá trình này, khi trời dần sáng, tiếng gọi từ trạm canh gác trong pháo đài vang lên, đánh thức các binh sĩ của nhân tộc còn đang say giấc. Vào thời điểm này, mặc dù đã qua nửa đêm, giấc ngủ chắc chắn không thể giúp bọn họ phục hồi hoàn toàn khỏi mệt mỏi. Nhưng khi tiếng gọi từ trạm canh gác vang lên, phản ứng bản năng của cơ thể vẫn khiến các binh sĩ đang ngủ say lập tức nhảy dựng lên khỏi giường. Cùng lúc đó, họ hô to, tập hợp, trong tiếng hô ấy, một binh sĩ để ý thấy người bạn nằm cạnh mình trên giường vẫn chưa tỉnh giấc, vội vã mặc quần áo và vừa vỗ mạnh vào giường, vừa gọi, tảng đá, kêu hai tiếng, nhưng không thấy bạn mình phản ứng. Trong lòng binh sĩ đó thầm hiểu, vội vã mặc xong quần áo và leo lên giường, nắm lấy cái thang bên cạnh, người mẹ nó sao, lại ngủ như lợn chết thế. Lời vừa mắng xong, khi anh ta leo lên giường và nhìn vào mắt bạn mình, thì không khỏi choáng váng, chỉ thấy người được gọi là tảng đá này lúc này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như tro, môi tím lại, năm đó không nhúc nhích, trên trán còn chảy ra những giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu, nhưng cả người hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này ai cũng phải nhận ra là có chuyện xảy ra. Chữa bệnh ban, chữa bệnh ban. Khi tiếng còi tập kết vang lên trong pháo đài Nam Cảnh, các binh sĩ trong ký túc xá của nhân tộc lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tình huống tương tự xảy ra liên tiếp ở nhiều ký túc xá khác, và đội chữa bệnh nhanh chóng đến nơi để kiểm tra tình hình của các binh sĩ. Cùng lúc ấy, Bạch Đồ, người chỉ huy bộ đội, nhận thấy tình huống và sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn không ngờ sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn này vào lúc giao chiến sắp tới. Lúc này, bộ đội Tích Dịch vừa mới trải qua một đêm chiến đấu vất vả và đang chuẩn bị thay ca nghỉ ngơi. Nếu tình trạng này kéo dài, áp lực và nguy hiểm cho tiền tuyến sẽ ngày càng lớn. Suy nghĩ đến đây, Bạch Đồ quyết định hành động nhanh chóng, lập tức hạ lệnh. Các binh sĩ có triệu chứng phải giao cho đội chữa bệnh xử lý. Những binh sĩ không có triệu chứng phải nhanh chóng tập hợp, ăn sáng xong, sẽ thay ca với bộ đội Tích Dịch. Mặc dù lo lắng về tình huống của chiến hữu bên cạnh, nhưng tại Đại Chu, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Họ hiểu rõ rằng, lúc này việc chống cự thử nhân tiến công mới là điều quan trọng nhất. Khi nhận được mệnh lệnh, binh sĩ không hề có dấu hiệu chần chừ, lập tức hoàn thành việc tập hợp. Nhìn qua, số lượng binh lực không hề giảm sút rõ rệt, điều này khiến Bạch Đồ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi các binh sĩ nhanh chóng ăn điểm tâm xong, Bạch Đồ dẫn đội đến chỗ tường thành để gặp Soros và trao đổi. Soros mặc dù đang ở tiền tuyến chỉ huy chiến đấu, nhưng khi xảy ra sự cố trong pháo đài, hắn ngay lập tức nhận được tin tức, nghe nói có binh sĩ xuất hiện triệu chứng bệnh nghiêm trọng, ngủ mê không tỉnh. Bạch Đồ gật đầu nhẹ, đúng vậy, đã giao cho ban chữa bệnh xử lý, tạm thời chưa rõ tình hình cụ thể. Nói đến đây, Bạch Đồ không nhịn được hỏi thêm, trong số các binh sĩ Tích Dịch nhân có xuất hiện tình huống này không? Tạm thời không phát hiện. Nói xong câu này, Soros lập tức chuyển chủ đề về chiến sự. Thử nhân thế công lúc này đã bắt đầu chậm lại, bộ đội chủ lực chưa vào trận, dù sao, thử nhân cũng cần chỉnh đốn lực lượng, giờ chỉ là dùng thử chiều để kéo chúng ta, không ngừng tiêu hào, không cho chúng ta nghỉ ngơi, không cần quá lo lắng, giữ bình tĩnh, gặp chiêu phá chiêu là được. Dù đã quen với cường độ tấn công của thử nhân, nhưng sau một đêm chiến đấu khốc liệt, Soros vẫn cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi giao phó công việc cho Bạch Đồ, hắn rút lui khỏi tiền tuyến, vội vã ăn vội hay miếng điểm tâm rồi ngủ thiếp đi. Soros không tỏ ra lo lắng về tình hình của Bạch Đồ. Một là vì ngày hôm qua Bạch Đồ đã chứng tỏ được năng lực của mình. Một mặt khác là bên ngoài pháo đài vẫn còn hãm trận doanh và Tốc Long kỵ binh sẵn sàng hỗ trợ. Nếu tình huống không ổn, họ chắc chắn sẽ ra tay. Dù hôm qua Bạch Đồ đã tiếp nhận vai trò chỉ huy phòng thủ pháo đài, nhưng lúc đó Tích Dịch Nhân đang tấn công ngoài thành, họ đã giúp hắn giảm bớt áp lực lớn. Còn giờ tất cả áp lực đều dồn lên người hắn, khiến Bạch Đồ vẫn có chút lo lắng. Nhưng sau khi triển khai các công tác bố phòng tại đầu tường và cửa thành, mọi việc diễn ra suôn sẻ, giúp Bạch Đồ dần cảm thấy yên tâm. Giấc ngủ ngắn này cũng mang lại hiệu quả. Khi tỉnh dậy, đầu óc hắn trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Giờ đây, đối mặt với thế công của thử nhân, Bạch Đồ quyết định giữ vững tinh thần, đối phó từng bước, phá từng chiêu và đánh giá tình hình để có quyết định tiếp theo. Dù sao, tình trạng của thử nhân và bọn họ hoàn toàn khác biệt. Cuộc tấn công của thử nhân không có chỉ huy, cũng không có chiến thuật, chỉ dựa vào số lượng để tiêu hao lực lượng của đối phương. Quá trình này thường rất dài và có thể kéo dài đến 10 ngày nửa tháng. Trong suốt thời gian đó, các chỉ huy của thử nhân không cần phải theo dõi toàn bộ tình hình chiến đấu, mà có thể nghỉ ngơi. Quả đúng là như vậy, sau một lần tấn công thất bại, tiếp theo là hai lần thử nghiệm không có kết quả. Thử nhân thống lĩnh đã bắt đầu giảm bớt thế công, quay lại trạng thái chiến đấu ít tốn sức trước đó, để cho quân đội chính quy và bản thân nghỉ ngơi thật tốt. Tuy nhiên, tâm trạng của hắn rất bực bội, không thể ngủ ngon, nghỉ ngơi không hiệu quả. Mãi cho đến khi trời sáng, hắn mới ngủ được 2 đến 3 giờ đồng hồ. Khi tỉnh dậy, tâm trạng hắn lại trở nên phiền muộn. Thử nhân thống lĩnh tranh thủ thời gian hỏi thăm tình hình chiến trường chính. Tình hình chiến trường chính gần như không có gì thay đổi, bởi vì vẫn đang trong quá trình tiêu hao lực lượng. Điều này không ngoài dự đoán của hắn, nhưng hiện tại, điều hắn quan tâm không phải là vấn đề này. Đối diện kỵ binh bộ đội đâu? Kỵ binh bộ đội có xuất hiện sao không? Không có. Được nghe câu trả lời này, thử nhân thống lĩnh không tỏ ra vui mừng. Nếu kỵ binh đối phương không xuất hiện, thì chứng tỏ chúng chưa bị tiêu diệt mà chỉ đang nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi, khi kỵ binh được khôi phục trạng thái, sức mạnh của chúng có thể sẽ đe dọa lớn hơn. Nghĩ đến đây, thử nhân thống lĩnh cảm thấy tâm trạng càng thêm bực bội. Còn lại bao nhiêu binh lực của cự thử kỵ sĩ? Còn khoảng 20.000 người. Nghe đến con số này, sắc mặt thử nhân thống lĩnh trở nên khó coi. Đối với lực lượng kỵ binh quan trọng của mình, khi trước đã thi triển huyết bạo thuật, hắn đương nhiên không thể huy động hết toàn bộ cự thử kỵ sĩ, nhưng tổn thất cũng không phải là nhỏ. Lực lượng quân đội chính quy của thử nhân, mặc dù mạnh hơn nô lệ binh rất nhiều, nhưng nếu so với Tích Dịch Nhân kỵ binh, vẫn có sự chênh lệch khá rõ rệt và vẫn có thể bị đánh bại. Còn đối với những kỵ binh được trang bị áo giáp nặng bằng kim loại, thì càng không cần phải nói. 2.000 cự thử kỵ sĩ tuy nghe có vẻ nhiều, nhưng thử nhân thống lĩnh biết rõ trong lòng, trên thực tế, số lượng này cũng không còn quá nhiều ưu thế so với đối phương. Dưới tình hình hiện tại, thử nhân thống lĩnh cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh khuôn mặt dữ tợn và điên cuồng của Hũ Phôi tộc trưởng, khiến trái tim ông run lên. Cự thử kỵ sĩ, dù là trong quân đội thử nhân, cũng thuộc loại tinh nhuệ, nhưng tình trạng hiện tại đã khiến ông không thể không lo lắng. Nếu không mang về chút thành quả, ông sợ rằng khó mà giải thích được với cấp trên. Khi nghĩ đến điều này, ánh mắt của thử nhân thống lĩnh lập tức trở nên kiên định và ngay lập tức ra lệnh cho quân đội. Cùng lúc đó, tại nam cảnh pháo đài, Bạch Đồ hít một hơi thật sâu, chỉ huy binh lính dưới quyền tiếp tục hóa giải thử chiếu thế công. Trong quá trình này, các binh sĩ nhân tộc đã bắt đầu tích lũy kinh nghiệm và dần dần họ có thể tự ứng phó với các tình huống. Điều này đã giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho Bạch Đồ. Nếu không, toàn bộ việc chỉ huy tác chiến sẽ đòi hỏi Bạch Đồ phải tập trung cao độ vào mọi khu vực phòng thủ, và hắn sẽ phải lo lắng suốt ngày. Điều này quả thật là khiến người ta mệt mỏi. Thử nhân vẫn tiếp tục thế công, và chẳng mấy chốc, thời gian đã trôi qua giữa trưa. Một buổi sáng chiến đấu đã khiến các binh sĩ mệt mỏi đến mức cảm giác kiệt sức bao trùm cơ thể họ. Sau một ngày chiến đấu dài hôm qua, tình trạng cơ thể của các binh sĩ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, khiến cảm giác mệt mỏi hôm nay càng thêm mạnh mẽ. Bạch Đồ thấy các binh sĩ bắt đầu trượt dốc trong trạng thái mệt mỏi, nhận ra nguy cơ và lập tức ra lệnh đóng cửa thành để các binh sĩ có thể nghỉ ngơi và điều chỉnh. Tuy nhiên không ngờ rằng chỉ sau chưa đầy 5 giây từ khi cửa thành đóng lại, tiếng nổ liên hồi cực kỳ dày đặc từ ngoài cửa vang lên, Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Bạch Đồ lập tức thay đổi. Đây là tiếng nổ mà hắn quá quen thuộc, là những thử nhân lại bắt đầu tự bạo. Qua cửa sổ nhỏ của cửa thành, các binh sĩ cầm trường mâu đang đâm ra ngoài, đồng thời những thử nhân nô lệ binh cũng bắt đầu tự bạo. Điều này khiến cho cuộc tấn công tự bạo của bọn chúng càng nhanh hơn. Tuy nhiên, Bạch Đồ rõ ràng nhận thấy rằng mấu chốt của vấn đề không phải là điều này. Dù họ không công kích, những thử nhân này cũng sẽ tự bạo, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Với sự kích thích từ huyết bạo thuật, ngoài cửa thành, những thử nhân nô lệ binh điên cuồng tự bạo, tạo thành một làn sóng máu tươi bắn ra, nhuốm đỏ mặt ngoài cửa thành, phát ra những tiếng từ từ kinh hoàng. Làn sóng này khiến Bạch Đồ phải thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm nghĩ, đáng chết, thử nhân. Mục đích của bọn chúng chính là cửa thành, thử nhân tự bạo với máu tươi mang theo tính ăn mòn mạnh mẽ. Nếu máu bắn vào, thậm chí áo giáp kim loại cũng sẽ bị ăn mòn và xuyên thủng. Cửa thành Nam Cảnh pháo đài thực tế chỉ là một tấm sắt bao bọc một khối gỗ chắc chắn. Mặc dù không có cơ hội kiểm chứng, nhưng việc thử nhân điên cùng tự sát vào hôm qua chắc chắn đã gây ra mức độ ăn mòn nhất định lên cánh cửa lớn của họ. Bây giờ, đối mặt với thử nhân, lại càng rõ ràng hơn mục đích tự sát của họ. Đó là một lần nữa tấn công vào cánh cửa lớn. Mục đích rõ ràng là muốn phá vỡ sự bảo vệ của cánh cửa, khiến bọn họ rơi vào tình thế tuyệt vọng. Khi cánh cửa bị phá vỡ, bọn họ sẽ không còn đường lui, buộc phải đối mặt với cái chết. Thật là xui xẻo, Bạch Đồ mắng lớn, rồi lập tức nắm lấy một tên lính bên cạnh, đi gọi Soros thượng tá lên, nhanh lên. Việc cửa thành bị phá là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, không thể để Soros và các tướng lĩnh khác yên tâm ngủ được nữa. Sau khi giao phó mệnh lệnh này, Bạch Đồ liền bắt tay vào việc chuẩn bị tiếp theo. Đội 3, đội 4, nhanh chóng di chuyển, máng gỗ và than đá vào cửa thành, xịt dầu hỏa lên, chờ lệnh của tôi rồi mới hành động. Thủ đoạn này bọn họ đã sử dụng qua một lần vào đêm qua. Các binh sĩ không cảm thấy lạ lẫm. Khi đó, nếu cánh cửa thật sự bị phá, họ ít nhất cũng có thể dùng biển lửa để cản bước thử nhân, ngăn chúng tiếp tục tấn công, không để tình thế đột ngột sụp đổ. John, mang đội pháp sư mọc tinh linh theo ta lên đầu tường. Khi bị gọi tên, John rõ ràng trở nên căng thẳng. Đây là lần đầu tiên bọn họ ra chiến trường, lại là lần đầu tiên tham gia vào cuộc chiến tranh này. Cùng với các binh sĩ nhân loại khác, bọn họ cũng đã tích lũy được chút kinh nghiệm chiến đấu. Tuy vậy, bọn họ vẫn chưa tham gia trực tiếp vào trận chiến thực sự và thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Trong tình huống này, Tộc trưởng Pháp Sư Mộc Tinh Linh, Locke, lại tỏ ra bình tĩnh hơn. Chờ một chút, các ngươi chỉ cần phối hợp với ta thi pháp. Ta là một pháp sư siêu phàm. Có ta ở đây, các ngươi không cần phải lo lắng. Locke cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy yên tâm. Trận chiến trước đó đã cho bọn họ thời gian làm quen với hoàn cảnh chiến trường và cách suy nghĩ trong tình huống này. Khi giao chiến, bọn họ cũng đã chuẩn bị cho các pháp sư Mộc Tinh Linh leo lên đầu tường quan sát. Bởi vậy, bọn họ đã chứng kiến quy mô của thử triều bên ngoài tường, thực sự rất đáng sợ. Loại chiến trận này, bọn họ trước đó chưa bao giờ tưởng tượng được, thậm chí chỉ dám nghĩ đến. Đó không phải là sự phóng đại mà là một sự khủng khiếp không thể diễn tả được. Thật khó mà tưởng tượng rằng Đại Chu đã phải chiến đấu với kẻ thù có quy mô như vậy. Suốt bao lâu, cùng một thời điểm, trong khu vực các thử nhân nô lệ binh, tất cả đã tự bạo, tạo ra một đám xương huyết dày đặc với hiệu quả ăn mòn mạnh mẽ. Lúc này đã hoàn toàn phá hủy cửa thành sắt lá. Trong tình huống này, bọn họ trước đó đã cố ý mở ra một cửa sổ nhỏ, và điều này lại vô tình làm tăng tốc sự hủy diệt của cửa thành. Sau khi sắt lá bị đốt xuyên qua, xương huyết ăn mòn mạnh mẽ tràn qua cửa sổ đó, khiến nó càng thêm xâm nhập vào trong. Nhìn cảnh tượng này, các binh sĩ đang canh giữ cửa thành đều bị dọa đến tái mét mặt mày. Cửa thành bị đốt xuyên rồi, cái xương huyết đã đốt xuyên qua cửa thành. Vừa mới mang quân đến khu vực cửa thành, Soros nghe được tin này, sắc mặt lập tức trở nên tái xanh. Hắn thật sự không ngờ rằng, chỉ sau một giấc ngủ ngắn, vậy mà cửa thành của pháo đài Nam Cảnh lại bị đốt xuyên. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng, chuyện này không thể trách Bạch Đồ. Đối mặt với công kích tự sát của thử nhân, lúc này họ không có cách nào phản ứng tốt hơn ngoài việc rút lui. Nếu đổi lại là hắn chỉ huy, tình huống cũng sẽ không khác mấy. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ rằng, đợt tấn công của thử nhân lại hung hãn đến vậy, sử dụng thủ đoạn tự bạo để nhanh chóng phá hủy cánh cửa chính của pháo đài Nam Cảnh trong thời gian ngắn. Chiêu huyết bạo thuật này vốn dĩ là để tiêu diệt toàn bộ đội nô lệ thử nhân phía trước, nhưng quân thử nhân lại tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Ngay lúc này, ngoài chiến trường, một cơn sóng đen kịt của thử triều lại xuất hiện như một biển vô tận, và từng đoàn thử nhân to lớn, giống như những người khổng lồ, tiếp tục xuất hiện. Theo sau là một làn sóng thử triều cuồn cuộn tiến về phía họ. Nhìn thấy những hình dáng to lớn rõ ràng khác biệt với thử nhân bình thường, Bạch Đồ không tự chủ được mà trợn tròn mắt. Cái đó là, kia là thử cự ma. Theo tiếng nói vang lên, Soros sắc mặt tái xanh đã leo lên đầu tường. Thử cự ma có thân cao cơ bản khoảng 5 mét, và cường độ thân thể cũng mạnh mẽ hơn hẳn so với thử nhân bình thường. Chúng nó có thể xem như là những cá thể cực kỳ hiếm gặp trong đội ngũ thử nhân, chiến lực rất mạnh. Tuy nhiên, chúng không có đầu óc, IQ rất thấp. Soros vừa nói, vừa nhanh chóng quan sát chiến trường, lại có nhiều như vậy. Nhìn số lượng, ít nhất cũng phải có 200-300 con. Do đã từng chiến đấu với lợi trảo thị tộc, bọn họ đã gặp thử cự ma trước đó, vì vậy Soros khá quen thuộc với những thông tin về chúng. Tuy nhiên, hắn cũng không biết rằng, dù là thử cự ma hay cự thử kỵ sĩ, đều là sản phẩm từ công trình gen của hủ phôi thị tộc vào thời kỳ văn minh cổ đại. Sau khi nền văn minh cũ bị hủy diệt, hủ phôi thị tộc không thể tái hiện được kỹ thuật đó, nhưng một số công nghệ biến đổi gen vẫn còn sót lại. Lợi trảo thị tộc ban đầu không hề có thử cự ma và cự thử, mà là khi Jikum rời đi, đã trộm lấy một phần thuốc chế tạo, rồi kết hợp với sự bồi dưỡng sau đó mới hình thành quy mô như vậy. Tuy nhiên, số lượng này đương nhiên không thể so sánh với những sản phẩm gốc. Sau khi trầm tư một lát, Soros nhanh chóng ra lệnh bổ sung thêm lực lượng cho Bạch Đồ. Chờ khi thử chiều xâm nhập vào phạm vi tầm bắn của các cung tiễn thủ, Bạch Đồ không nói hai lời, lập tức hạ lệnh bắn tên, tạo thành một trận mưa tên dày đặc, tiến hành tấn công dữ dội vào thử chiều. Mưa tên càn quét đã cướp đi sinh mạng của một lượng lớn thử nhân nô lệ binh, nhưng vẫn không đủ để ngăn chặn bước tiến của thử chiều. Điều này Bạch Đồ đã lường trước. Đồng thời với ngôn từ đơn giản nhất, Bạch Đồ truyền đạt cho Soros kế hoạch phản ứng của mình. Soros nghe xong, vừa định trả lời, nhưng ngay lúc này, thử cự ma đã tiến gần đến, và chúng nhao nhao nắm lấy những chiếc thùng gỗ. Sau đó, chúng dùng cánh tay cơ bắp mạnh mẽ vung mạnh các thùng gỗ về phía bên trong pháo đài. Chứng kiến cảnh tượng này, Soros trong lòng căng thẳng, vội vàng lớn tiếng cảnh báo, toàn thể chú ý, trong thùng gỗ đó có dấu thử nhân binh sĩ. Chiêu thức này bọn họ đã từng gặp phải khi giao chiến với lợi trảo thị tộc, vì vậy Soros không hề bất ngờ. Hắn quan sát động tác của đối phương, và ngay lập tức phản ứng. Cùng lúc Soros phát ra lời nhắc nhở, những chiếc thùng gỗ đã vạch ra những đường vòng cung dài trên không trung, trong đó một chiếc có vẻ như chuẩn bị rơi thẳng xuống đầu tường của bọn họ. Đám binh sĩ nhận ra tình huống, không cần Bạch Đồ phải nói nhiều, liền lập tức cầm chiến đao vây lại. Họ chỉ chờ thùng gỗ rơi xuống đất và vỡ ra, thì lập tức ra tay, không để bất kỳ thử nhân binh sĩ nào có cơ hội phản kháng. Tuy nhiên mọi việc không tiến triển như họ dự đoán. Ngay khi thùng gỗ rơi xuống đất, kèm theo tiếng vỡ tan, một mảng lớn nội tạng, máu huyết và thịt vụn bắn ra từ bên trong, khiến không khí tràn ngập mùi tanh. Đám binh sĩ không hề chuẩn bị văng đầy máu và thịt, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, tiếng la hét khiến không khí trở nên vô cùng hỗn loạn. Bạch Đồ và Soros đều sắc mặt thay đổi, hoảng sợ nhận ra đối phương đang làm gì. Soros ngay lập tức hiểu ra tình hình, sắc mặt ông ta càng trở nên dữ tợn, đừng lại gần những thùng gỗ đó. Trong này có thể tự bạo, nhưng khi Soros kịp hô lên, đã quá muộn. Những thùng gỗ mà thử cự ma ném ra lần thứ nhất đã nổ tung trong pháo đài, đồng thời vòng ném thứ hai cũng đã được phóng đi. Chiêu thức này khiến họ hoàn toàn không kịp trở tay. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên trong pháo đài, báo hiệu có rất nhiều binh sĩ đã trúng chiêu. Bạch Đồ và Soros lúc này đều vô cùng lo lắng và thất vọng. Thủ đoạn này trước đây chưa bao giờ được sử dụng bởi tộc lợi trảo, nên họ không có kinh nghiệm ứng phó. Thực ra, tộc lợi trảo không phải là không muốn dùng chiêu này, mà huyết bạo thuật chỉ có thể được thi triển bởi thuật sĩ của tộc hủ phôi thử nhân. Trong quá trình thi triển huyết bạo thuật, thuật sĩ phải sử dụng máu tươi của chính mình làm môi giới. Quy mô càng lớn và thời gian thi triển càng lâu, thì lượng máu cần dùng càng nhiều. Nếu là chiến tranh quy mô lớn, đối với thử nhân, việc dùng thuật này có thể dẫn đến việc thuật sĩ tự ép kiệt sức, tiêu hao hết huyết dịch và đôi khi phải hy sinh tính mạng. Tộc thử nhân chủ yếu chiến đấu theo kiểu không coi trọng tính mạng của chính mình. Nhiều lúc quân đội chính quy cũng vậy. Trước đây, lợi trảo chỉ có một mình Jikum là thuật sĩ, nhưng dù hắn có muốn thi triển huyết bạo thuật, điều kiện cũng không đủ. Kết quả là, Jikum đã phải hy sinh chính mình. Giờ đây, những thùng gỗ chứa huyết bạo thuật mà thử nhân ném ra, rõ ràng là vũ khí gây chết người mạnh mẽ nhất. Nhờ vào sức mạnh của thử cự ma, những thùng này bay thẳng qua bức tường của pháo đài Nam Cảnh, gây ra sự tấn công có thể gọi là chết người đối với nội bộ pháo đài của họ. Thủ đoạn này khiến tình hình nội bộ của họ lập tức rơi vào hỗn loạn. Sau khi nhanh chóng xác nhận tình hình, Soros lập tức quay sang Bạch Đồ và nói, chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Sau đó, không chờ Bạch Đồ phản ứng, Soros liền nói ra ý tưởng của mình. Bạch Đồ nhanh chóng hiểu được ý của đối phương và nhẹ gật đầu. Được, làm theo kế hoạch của ngươi. Sau khi hai bên thống nhất, Soros tiếp nhận chỉ huy công tác từ đầu tường và không chút do dự, nhìn vào tình hình bên ngoài pháo đài, Soros nhanh chóng ra quyết định, ngược lại dầu nóng, nện mộc lôi. Dầu nóng và mộc lôi là những thiết bị phòng thủ quan trọng, dù không cần sử dụng thường xuyên, nhưng chúng luôn được chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi nhận được lệnh, các binh sĩ đứng trên đầu tường lập tức bắt tay vào công việc, mang từng nồi dầu nóng đổ xuống dưới, chút thẳng vào quân thử nhân. Giữa những tiếng kêu gào thê thảm, một lượng lớn thử nhân lập tức bị dầu nóng làm thay đổi hoàn toàn, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Tuy nhiên, phản kích của bọn họ rõ ràng vẫn chưa dừng lại ở đó. Châm lửa. Khi Soros ra lệnh, dầu nóng và mộc lôi được sử dụng làm chất dẫn lửa. Ngay lập tức, bên ngoài nam cảnh pháo đài biến thành một biển lửa. Cùng lúc đó, nhận được tín hiệu, các Rực Long kỵ thủ nhanh chóng lao xuống từ trên đầu tường. Trong lúc đó, John dẫn đầu các pháp sư mộc tinh linh, thần sắc trên mặt không thể che giấu sự hồi hộp, bởi vì theo chiến thuật của Soros, bọn họ cần phải trực tiếp cưỡi lên lưng Rực Long và tiếp tục hành động trên không trung. Sau mấy năm cẩn thận gây giống và chăn nuôi, hiện nay số lượng Rực Long kỵ thủ của Tích Dịch Nhân đã tăng từ một con số nhỏ lên đến 30 người. Đây là chưa kể đến những con Rực Long đang được thuần dưỡng và ấp trứng. Tuy nhiên, số lượng này vẫn chưa đủ nhiều theo yêu cầu của Chu Tự. Vì vậy, dù hiện tại, nhiệm vụ chính của Rực Long kỵ thủ vẫn là đưa tin trên không và tiến hành khảo sát từ trên cao. Mặc dù họ có khả năng cung cấp thông tin và giá trị điều tra, nhưng sức chiến đấu của Rực Long kỵ thủ vẫn không thể so sánh được với các đơn vị khác. Hiện nay, theo kế hoạch của Soro, cần phải sử dụng Rực Long kỵ thủ để mang các pháp sư mộc tinh linh bay lên bầu trời. Rực Long không có sức mạnh quá lớn, vì vậy các Rực Long kỵ thủ chủ yếu là những con có hình thể nhỏ nhắn và trọng lượng nhẹ, thường do giống lục bích đảm nhiệm. Các pháp sư mộc tinh linh tuy không ai đặc biệt mập, nhưng trọng lượng của họ cũng tương đương với một người trưởng thành, nhẹ nhất cũng khoảng 120-30 cân. Ngoài ra còn phải cõng thêm người cưỡi và một số trang bị khác. Điều này là một thử thách không nhỏ đối với Rực Long. Kế hoạch này được Soros quyết định trong tình thế cấp bách. Trong bối cảnh hiện tại, họ không còn lựa chọn nào khác. Không gian trên lưng Rực Long có hạn, vì vậy, để các pháp sư mộc tinh linh có thể ngồi vững, các Rực Long kỵ thủ đã quyết định đứng trên chân đăng để nhường vị trí cho họ. Ngồi vững, cất cánh. Khi ra lệnh, các Rực Long kỵ thủ kéo dây cương, hai chân của Rực Long cường tráng dồn lực, phối hợp với động tác vỗ cánh, chuẩn bị bay lên bầu trời. Tuy nhiên trọng lượng mới này khiến chúng gần như mất thăng bằng, phải mất một chút thời gian vỗ cánh mới ổn định được, và từ từ bay lên. Sự hiện diện của các pháp sư mộc tinh linh đã rõ ràng ảnh hưởng đến tốc độ bay của Rực Long. May mắn là họ bay ở độ cao an toàn nên cơ bản không gặp nguy hiểm gì, chỉ là tốc độ hơi chậm một chút. Tuy nhiên, đối với các pháp sư mộc tinh linh lần đầu tiên bay lên trời, cảm giác này vẫn khiến họ cảm thấy rất lo lắng. Cảm nhận được gió mạnh cuốn qua mặt mình, ngay cả Lóc, người trước đó còn có thể nói mạnh mẽ, lúc này cũng đã mặt mày tái mét, không nói nên lời. Nếu họ rơi xuống từ độ cao này, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Không, không phải chỉ như vậy, họ sẽ chết ngay lập tức. Trước đó, khi ở trên đầu tường, họ đã chứng kiến những tên thử nhân nô lệ binh ăn thịt đồng loại. Nếu họ rơi xuống, có lẽ chỉ trong nháy mắt sẽ trở thành thức ăn của thử nhân. Nghĩ đến đó, các pháp sư mộc tinh linh không khỏi rùng mình. Rực Long kỵ thủ hạ cánh xuống đầu tường, rồi lại nhanh chóng cất cánh. Quá trình này không được rõ ràng, vì thử nhân ngay lập tức chú ý đến sự xuất hiện của họ. Tuy vậy bọn họ không quá lo ngại, vì dù sao, những kỵ thủ này không thể tạo ra mối đe dọa nào. Các Rực Long kỵ thủ tiếp tục bay yên tĩnh, không nhanh không chậm, hướng về phía chiến trường, bắt đầu rồi. Nghe tiếng gọi, thân thể của họ lập tức cứng lại, ngay cả John và các pháp sư mộc tinh linh bên cạnh cũng cẩn thận quan sát phía dưới. Cảm giác chóng mặt ập đến khi họ đang ở độ cao này, như thể họ sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Đó chính là lúc Rực Long kỵ thủ cố tình giảm độ cao khi bay. Nhiệm vụ bắt đầu, John hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong lòng và cảm giác khó chịu do môi trường trên không, rồi lớn tiếng hô, thả lỏng, nhiệm vụ của chúng ta không khó khăn, thậm chí đối với chúng ta mà nói, sẽ rất đơn giản. John tiếp tục, tôi biết các bạn chưa quen với điều kiện trên không, nhưng nghĩ về mặt tích cực, thử nhân không biết bay, hiện tại chúng ta rất an toàn. Đây là lúc John thật sự thể hiện được năng lực của một người chỉ huy. Những lời nói của anh đã làm cho các pháp sư mộc tinh linh dần dần cảm thấy nhẹ nhõm. Quả thật, so với việc đứng trên đầu tường, họ hiện tại đang bay trên trời, hoàn toàn ngoài tầm với của thử nhân. Như vậy chẳng phải càng an toàn sao? Suy nghĩ này dần lan tỏa trong tâm trí mọi người, và họ không còn cảm thấy căng thẳng như ban đầu. Khi đã điều chỉnh được tâm trạng, John ra hiệu cho các Rực Long kỵ thủ bay thấp hơn một chút, và lập tức, các pháp sư mộc tinh linh lấy ra từ trong áo những túi nhỏ, mỗi túi chứa những viên tròn, bằng kích thước của một hạt đậu. Các pháp sư mộc tinh linh cầm lấy những viên đó, vung xuống dưới. Lúc này, thử nhân dưới mặt đất tự nhiên đã chú ý đến động tác của họ, nhưng không hiểu họ đang làm gì và cũng không biết cách ứng phó. Không hề do dự, các mộc tinh linh pháp sư tiếp tục vung những viên tròn xuống. John và các pháp sư mộc tinh linh điều chỉnh hơi thở, rồi nhanh chóng bắt đầu ngâm sướng. Cùng lúc đó, trên chiến trường, thử cự ma nhanh chóng thu hồi những thùng thử nhân bay, ném về phía xa, hướng về pháo đài nam cảnh. Những thùng này bị huyết bạo thuật đánh dấu, và đến một thời điểm nhất định, chúng sẽ tự bộc phát, vì vậy thử cự ma phải hành động thật nhanh. Sau khi ném xong một thùng, hắn lập tức chộp lấy thùng tiếp theo. Kết quả, cú vồ này rõ ràng không thể bắt lại. Chiếc thùng bay lên tựa như bị thứ gì đó kéo đi. Lực cản khiến thử cự ma không thể không cúi đầu nhìn lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, nhìn thấy những sợi dây leo màu xanh đậm không ngừng bò lên từ đáy thùng, thử cự ma không khỏi chớp mắt, vẻ mặt có chút ngớ ngẩn, dường như hắn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại là gì, nhưng bản năng lại khiến hắn vô thức đưa tay ra, định kéo đứt những dây leo đó, cảm thấy khó chịu quá. Kéo đứt nó, tuy nhiên, cú vồ này lại khiến dây leo quấn quanh tay hắn, dần dần leo lên người hắn. Cùng lúc đó, chiếc thùng bay trong không trung phát ra một tiếng, phanh, rồi tự bạo, huyết tương đỏ thẫm từ khe hở của thùng tràn ra, bám lấy những sợi dây leo, phát ra tiếng, từ từ, kỳ lạ, nhưng dây leo không hề quan tâm đến điều này. Nó vẫn tiếp tục bám dính và bò lên, càng lúc càng dài, thậm chí mọc ra thêm những nành mới. Thử cự ma không để ý đến điều đó, vẫn tiếp tục kéo những dây leo, nhưng chúng càng lúc càng nhiều, càng kéo càng dài, cuối cùng đã phủ kín toàn thân hắn. Cùng lúc này, những binh sĩ thử nhân chính quy phụ trách canh gác quanh khu vực thử cự ma cũng gặp phải tình huống tương tự. Gặp quái gì vậy? Đây là chuyện gì? Những dây leo này từ đâu ra? Dao đâu? Mau đem dao đến. Trong tiếng kêu sợ hãi của các thử nhân, dây leo bắt đầu từ khu vực thử cự ma ném ra, điên cuồng sinh trưởng và từ đó bắt đầu lan ra khắp chiến trường. Loại dây leo màu xanh sẫm này có tên là quấn quanh dây leo, và trong rừng rậm của một tinh linh, chúng có mặt khắp nơi. Đặc điểm của chúng là trong quá trình sinh trưởng, chúng liên tục quấn quanh và bám vào các vật thể, thậm chí cả sinh vật. Tuy nhiên, trong điều kiện bình thường, tốc độ sinh trưởng của chúng không quá nhanh, vì vậy không có sinh vật nào bị chúng cuốn chặt đến mức không thể thoát ra. Thường thì chúng chỉ quấn quanh những cây đại thụ hoặc những tảng đá, tức là những vật thể tĩnh, nhưng khi bị ảnh hưởng bởi chân ngôn pháp thuật, dã man sinh trưởng, tốc độ sinh trưởng của chúng trở nên cực kỳ nhanh chóng và bành trưởng không ngừng. Lúc này, chúng hoàn toàn trở thành mối đe dọa lớn đối với sinh vật. Khi quấn quanh mục tiêu, chúng không chỉ siết chặt mà còn tạo ra lực lượng mạnh mẽ, đủ để ghìm chết những mục tiêu yếu ớt ngay tại chỗ. Trong bóng tối của thử triều, những dây leo này điên cuồng lan tràn, ngăn chặn hành động của thử cự ma, đồng thời tạo ra một mảng không gian riêng trong thử triều. Tuy nhiên, so với số lượng khổng lồ của thử triều, chúng vẫn chưa phải là gì đáng kể. Điều này những pháp sư mộc tinh linh ở trên không trung có thể dễ dàng nhận ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Locker nhíu mày và lập tức mở miệng nói, John, các người cứ thi triển năng lượng hấp thu, phần còn lại để ta lo. Nói xong, Lock không quan tâm gì thêm, lập tức dừa pháp trượng lên và bắt đầu ngâm sướng, dã man sinh trưởng. Chỉ trong chốc lát, năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ cuồn cuộn chảy ra, những dây leo trước đây chỉ phát triển nhanh chóng, giờ đây giống như hóa thành một con mãnh thú điên cuồng. Những dây leo thô nhất nhanh chóng phát triển đến kích thước bằng cánh tay người. Chỉ trong một vài nháy mắt, chúng đã bao trùm một khu vực có đường kính gần một cây số. Đồng thời, chúng tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, không ngừng mở rộng ra bên ngoài, như thể muốn biến khu vực này thành sân nhà của chúng. Trong lúc đó, những dây leo này khi sinh trưởng không chỉ quấn quanh mà còn siết chặt mục tiêu rất thành thạo. Dưới sự thúc đẩy của Lock với dã man sinh trưởng, chúng đã tràn vào một khu vực lớn, nơi có rất nhiều thử nhân nô lệ binh và thử nhân quân chính quy. Tất cả đều bị cuốn vào và không thể thoát khỏi. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả các mục tinh linh, bao gồm cả John, đều trợn mắt há mồm. Đối với họ, tu vi pháp thuật của tộc trưởng chỉ là điều họ biết qua lời kể, nhưng chưa ai thật sự được chứng kiến tận mắt. Dù sao, trước đây họ không có cơ hội, đến giờ phút này, họ mới thực sự mở rộng tầm mắt. Khá lắm, tộc trưởng mạnh mẽ đến vậy sao? Một đợt tấn công toàn lực suýt nữa khiến Locker tự làm tổn thương mình, nhưng khi nghe lời này, lập tức như có một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào trong tim, khiến tinh thần hắn hưng phấn và ngẩng cao cằm hơn vài phần. Cùng ta đấu sao? Có biết siêu phàm pháp sư có sức mạnh lớn đến mức nào không? Siêu phàm pháp sư và các pháp sư bình thường có sự chênh lệch rất lớn về thực lực. Không phải khoa trương, dù John và 29 pháp sư mộc tinh linh có hợp sức lại, cũng không thể so với một siêu phàm pháp sư như Locke. Đứng ngay ra làm gì, còn không mau hành động. Nghe thấy lời kêu gọi của tộc trưởng, John không chút nghi ngờ lập tức ra lệnh, thi triển năng lượng hấp thu. Các pháp sư mộc tinh linh cầm pháp trượng, nhanh chóng ngâm sướng thần chú. Trong lúc đó, năng lượng sinh mệnh màu xanh biếc quấn quanh các dây leo, hiện lên rõ ràng. Trong quá trình này, ngay trước đó thử cự ma đang dãy dụa dữ dội, bỗng nhiên cảm thấy như bị rút sạch sức mạnh, cơ thể bắt đầu uể oải suy sụp. Nhưng những dây leo quấn quanh lại trái ngược, nhờ việc hấp thu năng lượng, chúng bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng và trở nên mạnh mẽ hơn. Dã man sinh trưởng của Locke đã tàn phá một khu vực rộng lớn trên chiến trường. Giờ đây, phối hợp với năng lượng hấp thu, của John và các pháp sư, sát thương trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những thử cự ma vốn có thể dựa vào sức mạnh cơ thể vượt trội để chiến đấu, sau khi bị hấp thụ năng lượng, đã mất đi sức phản kháng. Cùng lúc đó, trên đầu tường nam cảnh pháo đài, không chỉ Soros mà ngay cả Bạch Đồ cũng sửng sốt, mắt trừng trừng không thể tin nổi. Khi Bạch Đồ tiếp nhận nhiệm vụ, ông đã kiểm tra qua năng lực của John tại sân huấn luyện. Nói đơn giản, nếu chỉ xét đến sự bộc phát trong thời gian ngắn, liên thủ thi pháp của John và đồng đội có thể bao phủ một khu vực rộng khoảng 400-500 mét. Nhưng khi Locke ra tay, diện tích này đã được mở rộng gấp đôi. Những dây leo không ngừng sinh trưởng bắt lấy các thử nhân trên chiến trường, và ngay khi chúng bị bắt, năng lượng hấp thu của John lại phát huy tác dụng, hút năng lượng từ mục tiêu và chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, thúc đẩy sự sinh trưởng của dây leo. Theo lý thuyết, chuỗi liên tiếp này có thể lặp lại vô hạn. Tuy nhiên, đáng tiếc, lý thuyết cuối cùng chỉ là lý thuyết mà thôi. Bỏ qua những thử cự ma mạnh mẽ, các thử nhân nô lệ binh cơ bản không có năng lượng mạnh mẽ. Vì vậy, những dây leo lúc này vẫn có thể mở rộng diện tích là nhờ vào một tinh linh các pháp sư cung cấp năng lượng bằng chân ngôn lực. Tuy nhiên, chân ngôn lực của các pháp sư một tinh linh cũng có hạn. Lúc đó, Locke cảm thấy không chắc chắn trong lòng, bản thân cũng không rõ mình có thể làm được gì. Vì vậy ông đã quyết định dùng toàn lực ngay từ đầu. Kết quả là hiệu quả không thể phủ nhận, nhưng cũng khiến ông phải nghỉ ngơi sau đó. Sự điều kiện này, thực lực của John và các chiến binh của họ có hạn, nên họ không thể duy trì lâu dài. Khi kế hoạch của họ tạm dừng lại, những dây leo vốn đang lan tràn trên chiến trường ngay lập tức mất đi khả năng sinh trưởng. Dây leo mọc rễ trên chiến trường vốn sẽ tiếp tục phát triển tự nhiên, nhưng tốc độ sinh trưởng của chúng so với hiệu quả của chân ngôn pháp thuật thì rõ ràng chậm hơn nhiều và không thể gây ra mối nguy hiểm nào cho các sinh vật sống. Dù vậy, giá trị của các pháp sư mộc tinh linh đã hoàn toàn thể hiện rõ. Cuối cùng, cuộc tấn công của thử triều đã bị họ ngừng lại một cách kiên quyết. Trên thực tế, không chỉ có thử triều mà toàn bộ tình hình chiến trường đều đã thay đổi. Những thử nhân nô lệ binh còn lại lúc này trước mặt là biển lửa, phía sau là vô số dây leo, chỉ còn lại những khe hở để hy vọng sống sót. Cùng lúc đó, trong hậu phương của thử nhân, khi nhận được thông tin mới nhất, thử nhân thống lĩnh đã nổi trận lôi đình. Đối mặt với những biện pháp hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, thử nhân thống lĩnh cảm thấy tâm trạng mình như vỡ tung. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, vì tác dụng của huyết bạo thuật, hắn đã tiêu hao gần hết sức lực của quân đội, gần như đánh mất hai tháng chuẩn bị. Mặc dù quân số của thử nhân rất đông, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi kiểu chiến đấu này, và tình thế đã hoàn toàn hỗn loạn, khiến thử nhân thống lĩnh không thể kiểm soát được, trong lòng sinh ra ý định bỏ cuộc. Nhưng ngay khi ý định bỏ cuộc vừa dâng lên, một lực lượng vô hình đã ngăn chặn nó. Lúc này, thử nhân thống lĩnh cảm thấy trong đầu mình có một tiếng nói vang lên không ngừng, tiến công, tiếp tục tiến công, giết sạch tất cả tích dịch nhân, ta muốn thấy máu chảy thành sông. Trong vô thức, ánh mắt của thử nhân thống lĩnh trở nên đỏ rực, thần sắc bắt đầu biến đổi dữ tợn, tiến công, tiến công, tiến công, giết sạch tất cả tích dịch nhân. Thử nhân thống lĩnh điên cuồng ra lệnh, khiến các thử nhân vô cùng hoảng hốt, trận chiến này đã đến nước này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.